tu sĩ này rất nguy hiểm. 20 chương 185 Tử Hàn lớn mật lại dám đối với đạo trưởng bất kính. Tìm đường chết A Thủy Trung kính giận quát một tiếng. Ánh mắt gắt gao khóa chặt chính từ giữa không trung chậm rãi bay xuống Tuyết Y mỹ nhân. Nếu không phải cố kỵ đối phương là Thiên Sơn phái chư vị đại lão trưởng Trung Bảo, Thủy Trung kính sớm hạ tử thủ. Nhưng trong lòng phù nhớ tới, nữ nhân này sợ là bị điên, lại dám ra tay với đạo trưởng. Hắc hắc, lần này có thể có trò hay để nhìn. Trêu điên lên đạo trưởng, ta sợ hắn Thiên Sơn phái đều gánh không được. Ha ha, may mà lão phu tay mắt lanh lẹ, ra tay trước, để giành được cái cứu giá chi công. Lấy đạo trưởng sảng khoái, sợ không phải lại được bó lớn chỗ tốt ban thưởng. Bây giờ nghĩ lại, đạo trưởng đạo hạnh thật sự là ghê gớm. Kiếm khí đều đến trước lông mày ba trưởng, vẫn như cũ không động không giao. Cái này phần định lực, chính là mình kém xa. Quả thật là cao nhân phong phạm, không hề tầm thường. A lại nói Thủy Trung kính hét to nói ra thời khắc, mọi người đều nhìn thanh lúc trước kích ra kiếm khí người khuôn mặt, kinh ngạc không hiểu. Tuyết sư muội, ngươi đây là làm gì? Quân Vô Hối đầy mặt tích tụ, ngữ điệu sục sôi. Người tới chính là Tuyết Tử Hàn. Thanh lệ nữ tử tựa như từ thế giới băng tuyết bên trong đi tới. Một thanh bảo kiếm xa xa chỉ xéo, tinh xào sóng mắt, cùng với bảo kiếm xương tuyết hàn mang, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Quân sư huyên đừng có mắc lừa, ngươi nhìn kỹ, người này chính là Tỏa Sơn Điêu Tuyết sư muội. Ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Tu Di Hoàn, sư huyên cam đoan thay ngươi lấy trở về. Quân Vô Hối cho rằng Tuyết Tử Hàn tao ngộ luôn phiên đà kích, truy tìm Tỏa Sơn Điêu không được, mỏi mệt quá độ, suy nghĩ hỗn loạn, bắt đầu nói mê sảng. Tuyết Tử Hàn, ngươi chính mình có bệnh, chính mình một bên đợi đi, đừng chậm trễ mọi người đại sự. Nói bậy cái gì? Thiên Sơn phái, mau đem cái này bà điên lấy đi, bằng không đừng trách mọi người đừng khách khí. Gọi hàng chính là một tên nữ tu. Tuyết Tử Hàn diễm áp quần phương, phương danh lan xa. Tại Quảng An tu luyện giới, cơ hồ là tất cả thanh niên võ giả trong mộng thanh người, tự nhiên dẫn tới chúng nữ tu bất mãn. Giờ phút này tìm cơ hội, chỗ nào sẽ khách khí với Tuyết Tử Hàn. Ai ngờ Tuyết Tử Hàn không chút nào lý mỉa mai, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, đem Tu Di Hoàn trả ta, hóa trang lại diệu, cũng đừng hòng giấu riêng được ta đi. Ta Tu Di Hoàn hạ cấm chế, duy ta có thể cảm ứng, liền ở trên thân thể ngươi. Lấy ra đi. Tỏa Sơn Điêu lời này vừa nói ra, lập tức nghi ngờ dày đặc, nháy mắt, sở hữu ánh mắt đều trên người Hứa Dịch hội tụ. Cái gì Tu Di Hoàn? Ngươi nói cái này a? Hứa Dịch trong tay bỗng nhiên có thêm một cái kim sắc vòng tròn, lạnh nhạt nói, đây là bần đạo từ một vị mặt vàng người bệnh trong tay thu hoạch được. Người này muốn đánh lén bần đạo, bị bần đạo siêu độ. Hẳn là này vòng tròn chính là nữ cư sĩ vật. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới một viên vòng tròn, dĩ nhiên suýt nữa để lộ nội tình. Nghe xong lời ấy, đám người điểm này vừa dâng lên hoài nghi, lại nhanh chóng biến mất. Thực sự là Hứa Dịch cái này cao nhân đắc đạo hình tượng, xâm nhập quá sâu lòng người. Dù sao, cái này linh viên không phải giả. Đang lúc trở tay, giật ra cấm chế, cũng không phải giả. Nhìn ngươi ngụy trang giả vờ đến lúc nào? Tuyết Tử Hàn gương mặt xinh đẹp hàm sát, lạnh nhạt nói, các ngươi đều bị hắn lừa. Cái này linh viên là thật không giả, nhưng trong vườn bảo dược thủ cấm chế bảo hộ, nếu là cường lực phá vỡ, một thời ba khắc, cái này linh thổ bảo dược đều muốn tổn hại. Nguyên lai, hạ tử mạch thấy còn sót lại linh viên, chính là Tuyết Tử Hàn phá vỡ. Lần này dò xét mộ, Ngọc Thanh tiên tử đoán được sợ sẽ gặp phải cấm chế, liền từ Thiên Sơn phái trưởng giáo chỗ cầu hạ một đạo uy lực tuyệt đại phá giới phù. Tuyết Tử Hàn truy tìm Tỏa Sơn Điêu, trên đường gặp linh viên, trong lòng đại hỷ, lập tức liền vận dụng phá giới phù, lại nhất cử đem cấm chế phá vỡ. Phía sau tao ngộ, liền cùng Hứa Dịch lúc trước gặp được không khác nhau chút nào, trước hoan hỉ, sau thất vọng. Mà vừa mới, nàng truy ở đây, xa xa nghe động tính bên này, càng xem càng không đúng. Tâm niệm vừa động, chợt cảm ứng được vòng tay của mình, lại nhìn đạo nhân này chỉ biết thu lấy, lại không thực hiện. Liền minh bạch, đạo nhân này sợ là biết được linh viên tự hủy cấm chế. Hai lần vừa kết hợp, chỗ nào còn đoán không được trước mắt đạo nhân chính là tỏa sơn điêu biến thành. Tốt cái tiện tì lại dám xấu đạo gia thanh danh. Muốn chết lời còn chưa dứt, Hứa Dịch thân pháp nhoáng một cái, thẳng hướng Tuyết Tử Hàn phun đi. Trên nửa đường, bỗng nhiên một cái cong người, hướng nơi xa chui tránh ra. Hứa Dịch là cái thông minh gia hỏa, hắn cũng biết trước mắt đám người này không ngốc, bất quá là bị lợi ích huân tâm, nhất thời không quan sát, mà chỉ cần mình dò dỉ ra chút điểm sơ hở, toàn bộ ảo thuật liền không xong được. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần có người nói một câu, có thể hay không một tay giao tiền, một tay giao hàng, hắn hứa mố người trò xiếc, liền chơi không nổi nữa. Mà giờ khắc này Tuyết Tử Hàn lời nói giống như đem hoài nghi hạt giống thoáng qua liền có thể mọc rễ nảy mầm. Hứa Dịch đoán được sự bại, lại há có thể ở lâu. Ai nghĩ tới, hắn thân pháp nhanh, Tuyết Tử Hàn kiếm khí càng nhanh. Không đợi hắn độn xa, hơn 10 đạo răng khắp nơi kiếm khí, càng đem lúc nào đi đường gắt gao khóa lại. Kiếm quang hắc hắc, lạnh mà bức nhân. Hứa Dịch tuy có long ngạc giáp hộ thân, lại cũng không dám xông vào. Nhưng vì vậy kiếm khí chính là thông qua Tuyết Tử Hàn trong lòng bàn tay thu thủy kiếm kích phát ra. Hiển nhiên thu thủy kiếm chính là huyết khí. Hứa Dịch từng nghe Tống trưởng lão nói qua, trung phẩm huyết khí kích phát binh khí, long ngạc giáp dù có thể phòng ngự, nhất định có hại hao tổn. Có thể phòng được 10 kiếm, sợ là không phòng được 100 kiếm. Long ngạc giáp thế nhưng là Hứa Dịch bảo vệ tính mạng pháp bảo, làm sao có thể thấy tổn hại. Là lấy, Hứa Dịch thà có thể dừng bước, cũng tuyệt không xông vào. Trước mắt tình thế dù nguy cấp, lại vẫn chưa tới cùng đồ mạt lộ. Lại nói, Hứa Dịch như vậy một trốn, giống như đem đáp án lấy ra. Vô số người trong lòng rung động, mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều mờ tối. Càng có cái kia định lực chinh lịch, bị lừa đi toàn bộ kim phiếu, bi thương cực kỳ, chịu không nổi đả kích, lại mới ngã xuống đất. Bi thống nhất người, đương nhiên phải số Chu Thế Vinh, Liễu Phong Trục, Thủy Trung Kính ba vị này bị Hứa Dịch trọng điểm chú ý dùm xui xẻo. Chu Thế Vinh tức giận tới mức tát tát, thân thể không ngừng như nhún ra, liền truy kích khí lực đều không có. Khối kia trận thạch, chính là hắn qua tuổi tròn lúc, Chu đạo càn tự mình từ Lăng Tiêu các trưởng giáo trong tay xin xuống tới. Ý nghĩa phi phàm, giá trị càng là không ít. Ngàn không nỡ, vạn không nỡ, lại gọi một giang hồ phiến tử, dăm ba câu, ngoan ngoãn đưa đi lên, truyền đi. Hắn Chu công tử còn làm người như thế nào càng chết là. Trong lòng người chính ở chỗ này, nếu là để cho nàng biết được, chính mình còn có thể sống a. Liễu Phong Trục trong lòng càng là đang rỉ máu. Cây kia dao long dầu, thật sự là hắn hao tổn tâm cơ mới lấy được. Từng có người ra vạn kim cầu mua, hắn đều chưa từng bán. Có thể nói, hắn Liễu thủ tỏa toàn bộ thân ra, 2/3 lại cái này sợi râu rồng bên trên. Lần này vì thúc ngựa, ra sức đánh cược một lần, nguyên trông cậy vào có thể kiếm cách 3-5 lần. Làm sao biết quanh năm đánh ngỗng, lại bị tiểu gia tước mổ mắt bị mù. Đương nhiên trong ba người thống khổ nhất rõ ràng là Thủy Trung Kính, ai gọi này công tổn thất lớn nhất đâu. Trước ném đi 2 viên đại hoàn đan, lại đi 8.000 kim mua cái gọi là linh thổ, tiếp lấy lại bị hố 2 hộp thượng phẩm bổ khí đan, hồi nguyên đan. Nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là viên kia thiên lôi châu. Cái kia thật là có tiền mà không mua được. Duy cơ duyên có thể được bảo vật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 20 chương 186 bác thoảng qua tập hợp. Thủy Trung kính tổn thất gần 50.000 kim. Dù hắn vốn liếng phong phú, lúc này cũng thực bị thương không nhẹ. Mấu chốt vẫn còn. Nếu chỉ là mất tiền tài, Thủy Trung kính không đến nỗi này bi thương. Mà đánh mất đều là tiền tài đều đổi không trở về bảo bối. Phúc phúc. Thủy Trung kính phun ra một miệng tím máu đen. Thân thể run lẩy bẩy. May mà Thủy Minh Nguyệt sớm nhìn ra không đúng. Kịp thời một cách đỡ lấy. Đường đường Thủy trưởng lão mới không có một đầu ngã quỷ. Nói rất dài dòng kỳ thực sát na. Tuyết Tử Hàn vừa chặn đứng Hứa Dịch. Thủy Trung kính cứng ép ngăn chặn khí huyết. Chân khí dâng trào. Thân như điện quang. Liền hướng Hứa Dịch phun tới. Cùng lúc đó, vô số người hướng Hứa Dịch vọt tới, nháy mắt, bốn phương tám hướng lại bị chặn lại mưa gió không lọt. Thoáng chốc, ba đạo khí tường, mười mấy đạo sóng khí, cùng hơn 10 đạo khí lưu, nháy mắt kích phát, hướng Hứa Dịch nuốt tới. Đúng lúc này, Hứa Dịch hét lớn một tiếng, trưởng trung hiện ra một viên xích hồng hạt châu. Hạt châu kia nhẹ nhàng tại trong tay một ước lượng. Nháy mắt sở hữu khí tường, sóng khí, khí lưu đều tán đi. Thiên lôi châu một thoáng cái kia ở giữa, tất cả công kích tan thành mây khói. Chính là sát tâm nặng nhất Tuyết Tử Hàn cũng cả kinh bay ngược mà quay về. Thiên lôi châu uy lực tuyệt luôn, bạo tạc thời khắc phạm vi 30 trượng, tận thành đất khô cằn. Tuyệt không phải cái gì binh giáp có thể hộ vệ. Bây giờ đông đảo cường giả hận cực mà cuồng, chỉ sợ Hứa Dịch chạy tốc độ cao nhất phun đến chói mắt liền đến phổ cận. Như lúc này thiên lôi châu bảo tạc, ai cũng không có còn sống nắm chắc. A Thủy Trung kính ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, đôi mắt sung huyết, trong lòng bi phấn tới cực điểm. Thiên lôi châu là hắn Thủy Mỗ người dựa vào bảo vệ tính mạng chí bảo, bị tặc nhân lừa gạt đi không nói, còn bị tặc nhân bắt đem ra quang minh chính đại uy hiếp chính mình. Chuyện này là sao? Lão tặc bắt thiên lôi châu dọa người, tính cái gì anh hùng? Có loại chân ướt chân giáo cùng bản công tử đánh một trận? Chu Thế Vinh quắc mắt nhìn chừng chừng, cưỡng chế lấy tâm tắc lên tiếng khiêu chiến. Thoáng chốc vô số người lên tiếng đánh trống reo hò, muốn lão tặc yếu điểm ra mặt, có loại đơn đả độc đấu. Hứa Dịch chưa giận, Tuyết Tử Hàn nghe được đại não từng đợt choáng váng. Lão tặc như thế vô sỉ, chỗ này cùng anh hùng treo bên trên, không nghĩ mưu kế diệt tặc, còn muốn trên ngôn ngữ tranh phong. Sư tôn à sư tôn, ngài cũng biết ngài coi trọng tài tuấn, đúng là như thế bao cỏ. Ngay tại Tuyết Tử Hàn oán thầm lúc, Mỗ lão tặc lại ớn lấy khuôn mặt tươi cười nói chuyện. Chư vị, hiểu nhầm. Tất cả đều là hiểu nhầm cái rắm. Chuyện tới bây giờ, ngươi lại còn có đánh trống làng. Thật không biết sống chết. Quân Vô Hối tuấn mặt vặn vẹo, vụng trộm nước mắt cùng huyết thủy. Tuyệt không so Thủy Trung kính lưu hơi ít. Bao nhiêu nồng đậm chờ mong, bao nhiêu chân thành tha thiết khát vọng, bao nhiêu ai oán ánh mắt toàn mẹ hắn tiêu tán. Càng chết là hắn Quân Mỗ người còn từng ngã nhào vào đạo nhân dưới chân. Bây giờ nghĩ lại, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đầy tai quát mắng, Hứa Dịch không loạn chút nào, mỉm cười vẫn như cũ. Chợt một chỉ Tuyết Tử Hàn, ta Tỏa Sơn Điêu hoàn toàn chính xác không phải cái gì thế ngoại cao nhân. Có thể các ngươi cho rằng cái này bà nương đâm thủng lão tử, tất cả đều là một viên công tâm a? Các ngươi có thể hỏi một chút Thiên Sơn phái, ta Tỏa Sơn Điêu có phải hay không cùng cái này bà nương dây dưa cực sâu? Hắc hắc, cái này linh viên bí mật, các ngươi cho rằng chính là nàng nói như vậy à? Vô sỉ tặc tử, đi chết đi! Tuyết Tử Hàn ngạo tuyết cô xương đã quen, đi đến nơi nào đều là bị các loại cực kỳ hâm mộ cùng lấy lòng vây quanh, chưa từng nhận qua chỉ trích. Không nói tới ở đây cái này trước mặt mọi người bị người bất kính, mất mặt, chỗ nào còn quản cái khác. Thu Thủy kiếm một nghiêng, một đạo kiếm khí lăng không mà sinh. oanh đếm tới sóng khí nháy mắt thôi phát, đụng vào kiếm khí, giữa không trung ầm vang nổ vang. Xuất thủ người đầu rất tạp, có Lôi ra, có Phong ra, thậm chí còn có Lăng Tiêu Các. Hiển nhiên, Hứa Dịch có tác dụng. Nói đến, không phải là đông đảo cường giả vụng về, mà là Hứa Dịch thấy rõ lòng người. Cuộc diện trước mắt, thật giống như Hứa Dịch hậu thế trải qua bán hàng đa cấp. Trước mắt không ít cường giả đã bị Hứa Dịch tẩy não. Bất quá, tẩy não phương thức lại không phải tin Hứa Dịch thiên hoa loạn chuỗi khoe khoang, mà là tin chính mình cái kia tổn thất không nổi tổn thất. Giữa sân mỗi một vị đều bị lừa đi kim phiếu. Tại có ít người nơi đó, mấy ngàn hơn 10.000 kim phiếu tính không được cái gì. Nhưng ở có ít người nơi đó, lại là mấy năm tích. Giờ phút này nghe nói Hứa Dịch có lời muốn nói, ai đều cất vạn nhất ý nghĩ. Nếu là người này thật có thể thực hiện linh viên đâu. Như cái này Tuyết Tử Hàn thật ẩn giấu âm mưu gì đâu. Mặc dù cái này điểm ý niệm có chút hoang đường, thậm chí có chút ngu xuẩn. Có thể đã rơi vào giữa hồ, người rơi xuống nước, đụng vào cọng cỏ, đều có thể ôm lấy cứu mạng. Huống chi, Hứa Dịch tại trong vòng vây, nghe hắn nói vài câu lại có thể như thế nào, dù sao là chạy không được. Trái lại, không dám để cho hắn nói chuyện, trong lòng chỉ sợ mới ẩn giấu vượt. Loại này ý niệm, không chỉ ở một người trong lòng sinh ra. Từ là, tại Tuyết Tử Hàn hướng Hứa Dịch xuất thủ thời khắc, tự nhiên có là người xuất thủ. Còn ngại bị lừa được không đủ sâu, Tuyết Tử Hàn lãnh diễm ngọc nhan cuối cùng có biểu lộ. Làm sao cũng nghĩ không thông đám người này có phải hay không ngớ ngẩn. Lại vẫn tin cái này áp nhân ngôn ngữ. Tuyết sư muội, bình tĩnh đừng nóng. Để hắn nói vài lời. Lại có thể như thế nào? Quân Vô Hối một mặt thâm trầm nói. Hắn thủ thương cực sâu, đã gần đến sụp đổ. Lại đột nhiên từ Hứa Dịch trong lời nói nghe được nào đó loại khả năng. Tất nhiên là giống bắt cây cỏ cứu mạng giống nhau bắt được. Tuyết Tử Hàn sợ ngây người, mà ngay cả quân sư huyên cũng như vậy. Nàng tú mục nhẹ trao lại. Lần thứ nhất nghiêm túc dò xét đối diện cái kia đáng giận áp tặc đứng lên. Nào biết được ánh mắt vừa bắn xuyên qua, cái kia áp nhân lại hướng nàng nháy mắt. Thiên hạ lại còn có loại này đồ vô sỉ. Ngay tại nàng tán thưởng đồ vô sỉ lúc, đồ vô sỉ để nàng kiến thức cái gì là chân chính vô sỉ. Chư vị có chỗ không biết, ta cùng vị này Tuyết Y cô nương cố sự dài hung áp, trong đó ăn oán tình cửu, liền không tỉ mỉ nói. Nói tóm lại, xem như lão oan gia. Nàng đang vì truy sát ta mới tiến nơi đây. Nào biết được trải qua truyền tống trận để ta chạy ra. Cũng là lão tử vận khí tốt, phát hiện một chỗ linh viên. Không phải nơi đây, mà là một chỗ khác. Vừa lúc lão tử tinh thông phá cấm chế pháp môn, chính phá tan cấm chế, hái một gốc bảo dược. Cách này bà nương đuổi đi theo. Lúc ấy lão tử chú ý lấy đào mệnh, liền độn chạy ra. Cách này bà nương lại chưa đuổi tới, hiển nhiên là bị linh viên ôm lấy. Im miệng, Tuyết Tử Hàn toàn thân phát run. Quanh năm không gặp biểu lộ xinh đẹp ngọc nhăn, lại tuôn ra một mảnh hồng vân. Nàng tức xỉu, chưa hề nghĩ tới trên đời lại giống như này chán ghét người. Trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng. Người này lập lên ăn không nói có sự tình. Đúng là nước chảy mây trôi, không có chút nào ngưng trệ. Càng không biết xấu hổ chính là dùng chút sống thật mà là giả tử, dẫn tới người bên ngoài vô hạn mơ màng. Tựa như chính mình cùng cái này ác nhân ở giữa xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết sự tình. Khiến người tiếc nuối là những người này nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi, hiển nhiên đối với cái này ác nhân tin mấy phần. Cuối cùng là như thế nào đổ vô sỉ a, lại nói Tuyết Tử Hàn một tiếng quát xong, Hứa Dịch lập tức im miệng. Vô số đạo bất mãn thanh âm tùy theo mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 20 chương 187 ban ngày gặp ma tử Hàn tiên tử. Đến tột cùng chuyện gì không thể đối với người nói đúng hay không đúng. Trước hết nghe người này đem nói cho hết lời, không làm việc trái với lương tâm. Không sợ việc gọi cửa ai đúng ai sai. Còn phải biện lên một biện. Tuyết cô nương, lão phu kính ngươi là Thiên Sơn phái chiêu bài. Nếu là không biết tốt xấu, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Tuyết Tử Hàn quả thực muốn choáng. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Chẳng lẽ chính nói với trưởng giáo như vậy? Chính nghĩa tàn lụi, tà ác vĩnh tồn a, nàng không phải là vụng về người. Nếu là vụng về, cũng liền không luyện được Thiên Sơn phái vô số người đều tu không thành Thu Thủy kiếm quyết. Nàng cũng nhìn rõ ràng tình thế. Cái này áp nhân giỏi về nắm chắc tâm lý, hướng dẫn theo đà phát triển. Nếu là mình lại mở miệng ngăn nói chuyện, trùng hợp rơi vào bẫy, không chỉ có dẫn tới đám người bất mãn, còn gián tiếp đẩy mạnh cái này áp nhân gian kế. Ý niệm đến đây, Tuyết Tử Hàn bình tĩnh lại, nghĩ ngợi nói, bằng chứng như núi, ta làm gì tự loạn trận cước. Ngược lại muốn xem cái này áp nhân như thế nào tự bào chữa. Rất nhanh, Tuyết Tử Hàn liền thấy được Hứa Dịch chân chính biên chuyện xưa năng lực. Cái kia bà nương không có đuổi tới, ta lại trốn được quá gấp. Nào biết được số phận vô cùng tốt, lại phát hiện một mảnh linh viên, đang muốn phá cấm, lại phát hiện có người đến, đành phải trốn đi. Không bao lâu, người càng ngày càng nhiều, tổng cộng phân hai nhóm, tương hỗ đánh lên. Lại về sau, người càng nhiều, nháo thành nhất đoàn. Ta nghĩ có nhiều người như vậy tại, linh viên ta khẳng định nhớ thương không lên. Đang nôn nóng ở giữa, liền sinh ra một kế tới, cố ý ra vẻ thế ngoại cao nhân, muốn cùng mọi người hoàn thành giao dịch. Hiện tại tốt, giao dịch tiến hành đến một nửa, bị cái này ác bà nương kết thúc. Ta thừa nhận ta lừa gạt mọi người, nhưng đây là không có cách nào. Nếu không áp dụng loại phương thức này, nghĩ ta người cô đơn, sao có thể tranh được qua các vị. Nói trở lại, ta đây cũng là trao đổi, không có ta, các ngươi cũng không phá nổi cấm chế. Như thế tính ra, ta cái này cũng chưa chắc xem như lừa gạt. Cái này nói láo kéo tới ban ngày gặp ma, lại nói tiến không ít người trong lòng. Nhưng bởi vì cái này nói láo, bảy phần nói thật giả lấy ba phần lời nói dối. Nhất là Hứa Dịch bản thân phân tích cực có thể đánh động lòng người. Lại thêm đám người cực độ chờ đợi Hứa Dịch lời nói là thật. Chỉ có dạng này, lúc trước nỗ lực mới không coi là nước chảy về biển đông. Ba, ba, ba. Tuyết Tử Hàn nhẹ chụp ngọc thủ, ngạo nghễ nói, tốt cố sự. Quả nhiên là tốt cố sự. Nói đến thiên hoa loạn trụy, lại không biết lỗ hồng trồng chất. Ta đến hỏi ngươi, ngươi nói ngươi từng tại ta trước đó tao ngộ linh viên, còn phá tan cấm chế, lấy ra qua một viên. Chẳng biết viên kia bảo dược ở đâu, ngươi có dám lấy ra để mọi người xem một chút. Tuyết Tử Hàn tiêu hao một tấm chân quý cực kỳ phá giới phù, công phá linh viên cấm chế, mãn cho rằng có thể được lấy được nhiều hơn, lại là lấy giò trúc mà múc nước. Trong đó thất vọng, khó nói lên lời. Giờ phút này, nghe nói Hứa Dịch như thế bố trí, đại ngôn nói lấy ra một viên bảo dược, chẳng lẽ không phải nói dối lời nói được ban ngày gặp ma. Nào biết được, nàng tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong tay liền hiện ra một viên hỏa hồng quả tới. Huyết viêm quả, đúng là huyết viêm quả, cái đầu to lớn như thế, huyết sắc như thế thuần khiết. Cái này định là đến từ linh viên, không sai, không sai. Trong đám người nhìn không được phát ra tiếng hoan hô. Kỳ thật, cái này loại tâm lý rất bình thường. Tất cả mọi người đều hy vọng thế cuộc phát triển hướng về chính mình kỳ vọng phương hướng phát triển. Làm loại này kỳ vọng thực hiện, bộc phát ra vui sướng, là khó nói lên lời. Tuyết Tử Hàn sắc mặt bỗng nhiên một trắng. Vạn vạn không nghĩ tới Hứa Dịch lại thật có như thế bảo dược. Trong lòng giật mình, hẳn là người này phá giới chi pháp thật có thể phá tan cấm chế, lại không đến mức phát động tự hủy cấm chế. Này niệm vừa khởi, liền bị nàng nhẫn xuống đến. Nói bậy, người này như thật tại chính mình trước đó tao ngộ cái kia mảnh linh viên, lại có thể không phát động tự hủy cấm chế mà phá tan cấm chế, cái kia linh viên chỗ nào còn có thể thừa. Sớm bị gia hỏa này chuyển không. Không đúng, cái này bảo dược nhất định là gia hỏa này được từ nơi khác, cố ý đến dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ngay tại Tuyết Tử Hàn có thể phá điểm mấu chốt lúc, Hứa Dịch nhưng lại tiếp theo nói đứng lên. Chư vị. Ngươi nói cái này con mụ điên vì sao liều mạng ngăn cản giao. Dịch cũng muốn tới bắt ta, bởi vì nàng biết chỉ cần bắt được ta, liền có thể bắt được tất cả linh viên. Huống chi, ta cùng nàng sớm có thù riêng, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Tuyết Tử Hàn cuối cùng nhìn không được. Cả giận nói. Nói bậy bạ gì đó. Cái kia cấm chế. Ta phá vỡ qua. Bất quá trong thời gian ngắn. Tất cả bảo dược cùng linh thổ. Đều cho hóa Hứa Dịch cười lạnh nói. Còn muốn rào biện. Ngươi nếu có thể phá vỡ. Vậy ngươi bây giờ phá một cách thử một chút. Tuyết Tử Hàn có thể nói ra phá tan cấm chế về sau. Linh viên biến hóa hiển nhiên là thật phá vỡ qua. Hứa Dịch mở miệng để nàng lại phá. Chính là đánh một cái cược. Hắn cược Tuyết Tử Hàn lại không phá nổi. Đạo lý rất đơn giản. Nếu là nàng có thể phá vỡ. Chỗ nào sẽ còn cùng hắn hứa mố người lời thừa. Trực tiếp đem cấm chế phá vỡ. Liền thắng qua sở hữu hùng biện. Theo này lý suy luận. Hứa Dịch thậm chí đoán được Tuyết Tử Hàn cái gọi là phá giới chi pháp, nhất định là tiêu hao tính. Lời vừa nói ra, Tuyết Tử Hàn quả nhiên tiếp không lên. Một, huyết viêm quả bày ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên cùng linh viên bên trong kỳ chân. Thuộc về cùng một cái cấp bậc. Không từ linh viên bên trong khả năng tới tính thực sự không lớn. Hai, ngươi Tuyết Tử Hàn luôn miệng nói phá vỡ qua cấm chế. Linh viên sớm hủy. Bây giờ lại căn bản không bỏ ra nổi chứng minh thực tế. Ba, Hứa Dịch phá tan cấm chế, lại là tại trước mắt bao người. Bốn, Hứa Dịch nói Tuyết Tử Hàn bắt hắn. Cái gọi là chính là muốn độc chiếm linh viên. Việc này mặc kệ thật giả. Nhưng có một chút manh mối. Liền vì mọi người chỗ không cho phép. Như mỗi một loại này, Hứa Dịch cùng Tuyết Tử Hàn đối chất nhau thắng lợi cán cân lại sớm nghiêng về Hứa Dịch một phương. Tuyết Tử Hàn lần này mở rộng tầm mắt. Chân chính thấy được cái gì gọi là điên đảo đen trắng. Lẫn lộn phải trái. Người chết cũng có thể nói sống. Đang nghĩ ngợi như thế nào đâm xuyên Hứa Dịch hoang ngôn. Hứa Dịch lại không có ý định cho nàng cơ hội. Hét lớn một tiếng. Tốt ngươi cái Tuyết Tử Hàn. Không phải liền là Yên Ba Hồ bên trong cái kia cọc chuyện xưa a. Lão tử lại không phải cố ý. Ngươi mẹ nó cho tới khắc trong tâm khảm. Nhớ mãi không quên. Ngàn dặm truy sát a được. Ngươi không để cho lão tử sống. Lão tử liều mạng với ngươi thanh âm chưa dứt. Liền thẳng hướng Tuyết Tử Hàn đánh tới. Ngoài miệng vẫn không quên thêm một câu. Lão tử liều mạng. Cũng muốn cùng cái này bà nương tính sổ sách. Đồng ý giúp đỡ. Lão tử tất có hậu báo. Không muốn hỗ trợ. Tránh ra một bên. Hứa Dịch đương nhiên phải động thủ. Lại không động thủ. Tuyết Tử Hàn chỉ cần nói một câu. Có bản lĩnh hiện tại liền giải khai linh viên cấm chế. Vậy toàn diện cố gắng liền toàn phế đi. Hứa Dịch không thể cho nàng mở miệng cơ hội. Nhất định phải ra vẻ phẫn nộ. Đánh đòn phủ đầu. Phá rối cuộc diện. Tuyết Tử Hàn sớm đối với hắn hận đến nghiến răng. Gặp hắn đánh tới. Chỗ nào sẽ còn khách khí. Quát lạnh một tiếng. Thu thủy kiếm một tiếng ngâm khẽ. Lạnh thấu xương kiếm khí. Liền hướng Hứa Dịch gọt tới. Hứa Dịch xông đến rất mãnh. Kiếm khí một đến. Lại làm cây lại lư đà cổn. Mới miễn cưỡng tránh đi. Trong miệng càng là hoa hoa kêu to. Dọa đến không được. Tuyết Tử Hàn trong lòng cười lạnh. Liền chút bản lĩnh này. Cũng dám học người làm ác. Trước cho ngươi cái này ác nhân trên thân chừa chút ký hiệu. Nhìn ngươi có thành thật hay không. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 20 chương 188 xóa bỏ lệnh cấm ý niệm đến đây. Trưởng Trung Thu Thủy Kiếm nhiệt liệt ngâm sướng. Liên tiếp vung ra vài kiếm. Lạnh lẽo canh tinh kiếm khí. Như muốn ngăn cách hết thảy. Hứa Dịch nằm ngã xuống đất. Còn chưa đứng dậy. Mắt thấy liền muốn trúng chiêu. Cuối cùng. Mấy đạo nhân ảnh nhảy ra ngoài. Huy trưởng hướng kiếm khí đánh tới. trong đó lại có Liễu Phong Trục, Thủy Trung Kính, hai đại hố hàng. Không có cách. Sự tình đến bước này, mặc kệ Hứa Dịch nói là thật sự là giả, tuyệt không thể để hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu là người này xảy ra ngoài ý muốn, cái kia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hoàn toàn chính xác. Giết hết người này, có thể đoạt lại bị lừa đi đồ vật. Nhưng như thế nhiều cường giả vây liệt, chỉ sợ chính là đồ vật của mình. Muốn cầm lại, cũng không phải chém giết một trận không thể. Việc cấp bách, lại là muốn cái này đáng hận lão già lừa đảo trước đem cấm chế giải khai, lấy đi bảo dược mới là chính đồ. Mấy người ngăn trở Tuyết Tử Hàn kiếm khí, đang muốn nói cùng hai người bức bách Hứa Dịch đi mở giải cấm chế. Cái nào nghĩ đến, lúc trước còn trên mặt đất chơi xấu lão già lừa đảo, một ùm ụp đứng lên, thân hình thoát một cái, không ngờ xông Tuyết Tử Hàn đi. Ngoài miệng còn không sạch sẽ nói, không phải liền là trông thấy ngươi tắm rửa à, lại không ít ngươi hai lạng thịt. Làm gì như vậy không buông tha, toàn bộ một đánh không lại chết đánh vô lại hình tượng. Kỳ thực Hứa Dịch tính toán rõ ràng, không đem cuộc diện bừa bãi. Hắn hứa mố người lần này chỉ sợ nhất định ô hô ai tai. Lời này vừa nói ra, Tuyết tiên tử nhẹ nhàng choàng tại sau vai, tóc đen đột nhiên dựng lên. Áp tặc, ta giết ngươi lần này lại không quản ai ngăn cản. Thiên vương lão tử phía trước, Tuyết tiên tử cũng tất nhiên mặc kệ. Thoáng chốc Thu Thủy kiếm ngâm khẽ không tuyệt, kiếm khí tung hoành, phạm vi mười trượng bên trong tựa như lên trận phong bạo. Thủy Trung Kính, Liễu Phong Trục mấy người người thất kinh. Một bên thầm mắng lão tặc gian xảo, một bên rất thù hận Tuyết Tử Hàn không biết điều, chẳng biết nặng nhẹ. Trên tay lại không chậm chút nào, toàn lực bảo vệ lấy Hứa Dịch. Ai ngờ Tuyết Tử Hàn đánh cho phát tính, Thu Thủy kiếm bật hết hỏa lực, canh tinh chi khí lăng lệ phi thường. Thủy Trung Kính, Liễu Phong Trục mấy người chỉ lấy một đôi tay không cản trở, lại không công kích Tuyết Tử Hàn tự thân, lại chỗ nào ngăn cản được. Không bao lâu, liền lần lượt có tu vi tại khí hải trung kỳ trở xuống cường giả thổ thương. Chính là Thủy Trung Kính cùng Liễu Phong Trục có bảo giáp hộ thân, cũng không tránh khỏi ăn mấy kiếm, đau đớn phi thường. Càng chết là hộ thân bảo kiếm tựa hồ chống cự không nổi Thu Thủy kiếm lăng lệ, ầm ầm hiện ra vết sách. Lần này Thủy Trung Kính mấy người cũng bị đánh nhau thật tình. Xem ở Ngọc Thanh tiên tử trên mặt mũi, không cùng cái này nữ nhân ngu xuẩn chấp nhận. Nào biết được cái này nữ nhân ngu xuẩn lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nháy mắt, Thủy Trung Kính trường trung lại lần nữa hiện ra chuôi này đỏ tươi đoạn thương. Liễu Phong Trục trong lòng bàn tay nhiều miếng kim luôn, còn lại 4-5 vị cũng tận đều cầm binh tại tay. Mắt thấy một trận hỗn chiến liền muốn mở ra, chợt quát to một tiếng âm thanh rung động toàn trường. Chư vị, chư vị, lại nghe ta một lời. Việc này ai đúng ai sai, chúng ta hoàn toàn mặc kệ. Chúng ta chỉ cần bắt ta thứ thuộc về chúng ta. Vị này Tỏa Sơn Điêu đã có năng lực mở ra cấm chế, trước hết để cho hắn đem cấm chế mở ra. Ai thật ai giả, một mắt có thể phân biệt. Phát ra tiếng chính là một vị huyền y công tử, anh tuấn thẳng tắp, ôn nhuận như ngọc. Chính là Thủy gia ba đời bên trong thiên chi kiêu tử Thủy Minh Nguyệt. Thủy Minh Nguyệt tâm tính cực cao, nhưng Hứa Dịch phen biểu diễn này đã đột ngột lại viên mãn. Liền ngay cả hắn cũng bị dẫn vào bẫy. Thẳng đến Tuyết Tử Hàn ra sân đâm xuyên Hứa Dịch, Thủy Minh Nguyệt liền đem tất cả hoài nghi nhắm ngay Hứa Dịch. Dù là Hứa Dịch mới tự phấu, phi thường trọn vẹn, thậm chí bác đến Tuyết Tử Hàn á khẩu không trả lời được, nhưng Thủy Minh Nguyệt vẫn như cũ tin tưởng Tuyết Tử Hàn. Hắn không phải từ thế cuộc bản thân đến phân tích, mà là nhảy ra cách này dàn không, từ nhân tính cùng phẩm hạnh đi lên phân tích. Tuyết Tử Hàn nàng này, danh xưng Tử Hàn tiên tử, thanh lãnh chi danh, truyền bá tại Quảng An, càng thêm thích hay làm việc thiện. Mấy năm trước, nàng này con ngựa hạ Lô Châu, lại chỉ vì một cô nhi tìm kiếm mẫu thân của thất lạc, đại chiến Lô Châu vọng tộc. chấn động một thời. Như thế một vị băng tuyết tiên tử, nhân ra người ngọc, sao lại lừa gạt nói. Trái lại vị đạo trưởng kia, lúc trước một phen biểu diễn, liền hắn Minh Nguyệt công tử đều lừa gạt. Giờ phút này lại miệng lưới dẻo quẹo. Thấy thế nào làm sao giống gian trá tiểu nhân. Buồn cười bao quát thúc phủ ở bên trong một đám cái gọi là cao nhân. Bị lợi ích làm mê muội, quan tâm sẽ bị loạn. Lại vẫn bị lão tặc này nắm mũi dẫn đi. Truyền đem ra ngoài. Không phải làm trò hề cho thiên hạ không thể. Thở ơ lạnh nhạt. Thủy Minh Nguyệt cuối cùng nhắm ngay mấu chốt. Quả nhiên. Hắn lời này vừa nói ra. Song phương lập tức thôi đấu. Nói tới nói lui. Vẫn là đồ vật đến tay chân thật nhất. Thoáng chốc. Mọi ánh mắt đều trên người Hứa Dịch hội tụ. Liễu Phong trục cười lạnh nói. Tọa Sơn Điêu. Nghe thấy được a. Nhanh lên đem cấm chế mở ra. Liền coi như là giao dịch. Bọn lão tử trả tiền. Cũng nên ngươi giao hàng. Đừng nghĩ lấy dở trò gian. Ngươi tuy có thiên lôi châu. Nhưng trong sân hơn 10 vị khí hải cảnh cường giả. Muốn xóa bỏ ngươi. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là phí chút tay chân. Nhanh bản tỏa kiên nhẫn là có hạn độ Hứa Dịch thầm kêu khổ quá. Suy nghĩ xoay nhanh. Nhìn một chút linh viên bên trong buồn bực bảo dược. Lại quét quét trong mắt mọi người sát ý cùng dục niệm. Ý niệm khẽ động. Có chủ ý. Thôi được. Nói 1.000. Nói 10.000. Không bằng để sự tình nói thật. Ta tuyên bố trước. Ta lấy ra chỗ tốt. Đều là muốn thực hiện. Chấp thuận nhiều ít. Các vị tự quản đi lính. Cho tới còn lại. Ta muốn đổi. Các ngươi khẳng định cũng không lính tình. Coi như là duyên phận. Ai đạt được liền là của ai. Một câu nói xong. Hứa Dịch nhanh chóng triệu ra ngũ hành kỳ. Tiểu phá giới thuật phát động. Nháy mắt hộ vệ trên linh viên u lam lưới ánh sáng. Bị một phá vỡ mà hủy. Thoáng chốc. Ánh mắt mọi người đều là hoàn toàn đỏ đậm. Không có người thủ cách gọi là trật tự. Lại không người quản ai cùng Hứa Dịch trước đó hoàn thành giao dịch. Đầy mắt chỉ cần khát vọng đã lâu linh viên. Nửa hơi công phu. Linh viên trên không phân bố các thức thân ảnh. Tất cả mọi người nháy mắt hóa thân sói đói. Hung mãnh hướng linh viên đánh tới. Nhưng. Trước đó đạt thành qua giao dịch Chu Thế Vinh. Liễu Phong Trục. Thủy Trung Kính ba người. Càng là lòng tràn đầy bi phấn. Giống dần theo trình tự. Lại căn bản không người để ý tới. Hứa. Dịch mới lời nói. Còn ở bên tai. Còn lại vô chủ bảo dược. Theo cá nhân duyên phận đi được. Ai muốn nghĩ đến trình tự. Đó chính là đầu bị lừa đá. Vô lậu động. Đừng nhúc nhích vô lậu quả. Đó là của ta. Tóc vàng lão tặc. Ta muốn mạng của ngươi. Quân Vô Hối quân mặt vặn vẹo. Giận quát một tiếng. Một thanh màu đen đại đao nháy mắt. Tại không trung lôi ra một đầu bá liệt đao khí. Đem cái kia dẫn đầu hái đi vô lậu quả tóc vàng trắng hán. Một đao trẻ làm hai mảnh. Làm sao biển người mãnh liệt. Thoáng qua. Vô lậu quả lại rơi vào khác một vàng phục thanh niên trong tay. Hắn chính nổi giận hơn lên tiếng. Nào biết được Hứa Dịch mở cho hắn khác một bảo dược âm thiên quỳ cũng rơi vào người khác trong lòng bàn tay. Tuy nói hiện tại đạo trưởng chính là cây sắm. Có thể cuối cùng là đi lưu trình. Tất cả mọi người phải biết vô lậu quả cùng âm thiên quỳ. Bị hắn Chu mố người đặt vào trong túi. Sao dám đến đoạt. Chu Thế Vinh nháy mắt đầu sung huyết não. Rốt cuộc không suy nghĩ gì hạ thủ lưu tình. Vô lậu quả. Âm thiên quỳ. Tại trong tay ai. Hắn liền hướng người đó hạ thủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 20 chương 189 vây kín mà giờ khắc này. Liễu Phong Trục. Thủy Trung Kính cùng Chu Thế Vinh cơ hồ là giống nhau tâm lý. Đối với những cái kia dám đoạt chính mình bảo dược cường giả. Đi lên liền hạ xuống tử thủ. Hai người cảnh giới cao thâm. Công lực thâm hậu. Toàn lực xuất thủ. Máu tanh bạo ngược. Tự nhiên hơn xa Chu Thế Vinh. Thoáng qua. Liền nắm chắc người tang tại hai người thủ hạ. Có thể nói cấm chế bị Hứa Dịch phá vỡ sát na tràng diện liền cấp tốc tiến vào gay cấn. Linh viên bên trong linh thổ cùng bảo dược hoàn toàn chính xác thủ tự hủy cấm chế tác dụng. Nhưng loại tác dụng này cũng không phải là một lần là xong, mà là có cái thời gian hiển hóa. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Mà cái này một thời gian uống cạn chung trà, dùng tại tranh đấu, lại đầy đủ khí hải cảnh cường giả vượt qua trên trăm chiêu. Vừa xé mở cấm chế, thừa dịp loạn thời khắc, Hứa Dịch liền tốc độ cao nhất triển khai thân pháp. Điện quang sát hai đạo kiếm khí, ba đạo khí lưu bắn thẳng đến tiến phương hướng tây bắc rừng rậm. Kiếm khí chính là Tuyết Tử Hàn phát ra, mà khí lưu chính là chỉ kiếm, chính là Thủy Minh Nguyệt phát ra. Toàn trường tất cả đều điên cuồng, độc hai người này thanh tỉnh, lực chú ý từ đầu đến cuối khóa chặt trên người Hứa Dịch. Nhưng mà, hai người sai tính một bước, tính sai Hứa Dịch bản lĩnh. Mới, Tuyết Tử Hàn mấy chuyến phát kiếm, muốn chu sát Hứa Dịch. Hứa Dịch ứng đối chật vật cực kỳ, liền chinh lệch ở trên trời lăn lộn. Hứa Dịch cái này một động tác, khí huyết một chướng. Hai người đều nhìn ra Hứa Dịch cảnh giới võ đạo. Kinh ngạc người này gan to bằng trời sau khi, đối với người này đề phòng cùng lòng cảnh giác, lại là để xuống. Chỉ là đoán thể cảnh, làm sao cũng không có khả năng bay ra lòng bàn tay của mình. Ai ngờ, Hứa Dịch chính là cái kia đoán thể đỉnh phong chi cảnh cực độ biến thái. Thân mang kỳ thuật, quy nguyên bộ triển khai, thần diệu phi thường. Thân như khói nhẹ, che giấu vào rừng bên trong. Hai người quá sợ hãi, hốt hoảng phát động công kích cuối cùng chậm nửa chục. Cũng may hai người từ đầu đến cuối đối với Hứa Dịch duy trì độ cao chú ý. Một kích không trúng, triển khai thân pháp, lập tức đuổi theo. Hứa Dịch quy nguyên bộ thần diệu không giả, dùng để chiến tranh đối địch, thần diệu phi thường, một tròn bên trong ý nghĩ chợt lói lên ở giữa. Ý niệm lói lên, một tròn bên trong đều có thể đến. Dùng làm trốn chạy chi thuật cũng coi như thần diệu, tâm niệm vừa động chính là 10 trượng. Cũng chính là lấy quy nguyên bộ 10 trượng bán kính thẳng tắp hành tẩu. Nhất niệm 10 trượng, nói không chừng chậm đoán thể cảnh tuyệt không người có này tốc độ. Nhưng tại khí hải cảnh như thế tốc độ bay liền có chút không đáng chú ý. Khí hải giai đoạn trước Thủy Minh Nguyệt, tốc độ cao nhất triển khai, thời gian chừng nửa nén hương, vọt ra lộ trình, cũng có thể thắng được Hứa Dịch. Có lẽ Hứa Dịch khởi động tốc độ phải nhanh, dù sao một ý niệm liền lóe ra 10 trượng. Nhưng đợi hai người toàn lực triển khai, chinh lệch một cảnh giới Hứa Dịch thì liền không phải là đối thủ của Thủy Minh Nguyệt. Không phải sao? Hứa Dịch vừa vọt ra trăm trượng, hai người liền đuổi theo. Hắn di động quá nhanh, đuổi theo hai người tự biết kích phát kiếm khí cũng tất nhiên vô hiệu, liền không lãng phí chân khí, tốc độ cao nhất đuổi theo. Không bao lâu, song phương chỗ cách lại chỉ tại hơn 10 trượng bên ngoài. Hứa Dịch hù một thân mồ hôi lạnh, hơi suy nghĩ, thầm mắng mình ngu xuẩn. Quy nguyên bộ bản lĩnh nghiên cứu kỹ chư tròn chi diệu, như vậy thằng cấp cấp tốc chạy, nơi nào còn có quy nguyên bộ thần tủy. Mạch suy nghĩ một điều chỉnh, song phương cử ly lập tức liền kéo ra. Nguyên nhân rất đơn giản, rừng rậm ở giữa cổ thụ chọc trời chính là trời sinh chứng ngại vật. Hứa Dịch triển khai quy nguyên bộ, không ngừng mà khoanh tròn, không đi đường thẳng. Mà Tuyết Tử Hàn, Thủy Minh Nguyệt hai người muốn khoanh tròn lại là rất khó, nhất định trước phải lách qua chướng ngại vật. Kể từ đó, song phương cử ly lập tức liền kéo ra. Hứa Dịch tốc độ cao nhất cấp tốc chạy. Không bao lâu, sau lưng đã không có hai người cái bóng. Hất ra hai đại lấy mạng vô thường, Hứa Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại cấp tốc chạy vài dặm. Địa thế dần dần mở, liền chậm xuống bước đến, đang định nghỉ ngơi một lát, đột nhiên bên tai lại có kịch liệt tiếng xé gió truyền đến. Hứa Dịch cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên một cách bay nhào, nhảy ra ngoài. Thoáng chốc, ban đầu đứng chỗ đứng lại nổ tung một đảo hố sâu. Chưa dứt định thân thể, ngoái nhìn nhìn lại, Tuyết Tử Hàn lại dạng chân tại một con màu đen diều hâu bên trên. Lăng không hướng chính mình lao xuống mà tới. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới Tuyết Tử Hàn nhập cái này mộ huyệt, lại sẽ mang theo phi cầm. Kể từ đó, quy nguyên bộ diệu dụng, sợ sẽ triệt để triệt tiêu. Dù sao, hắn quy nguyên bộ lại là thần diệu, cũng cần không nhanh bằng chim bay. Ngay tại Hứa Dịch âm thầm kêu khổ thời khắc, Thủy Minh Nguyệt từ chỗ rừng sâu phun ra. Nguyên lai, mới mất dấu Hứa Dịch, Tuyết Tử Hàn liền đem diều hâu, tử linh cầm túi bên trong hoán ra. Điều khiển trời xanh ưng, giữa không trung tuần du một lát, liền phát hiện Hứa Dịch tung tích, lập tức đánh giết mà tới. Mà Thủy Minh Nguyệt không có linh cầm, đầu óc lại là nhạy bén, lợi dụng Tuyết Tử Hàn làm dẫn hướng, đuổi sát theo. Quả nhiên, liền ở chỗ này ở lấy Hứa Dịch. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới Tuyết Tử Hàn là như thế khó chơi. Đang muốn cong người vào rừng. Tuyết Tử Hàn bay nhào mà xuống. Cùng Thủy Minh Nguyệt một trước một sau. Thành giáp công chi thế. Ngăn trở Hứa Dịch. Đem lửa đồ vật đều giao ra. Ngươi là cái tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật phải có tiểu nhân vật tự giác. Bất quá. Ngươi có hôm nay gây nên. Cũng đủ để tự hào. Thống khoái mà đem đồ vật giao ra. Để ngươi được chết một cách thống khoái chút. Đợi tinh thông hình phạt người nhà họ Phong chạy đến. Chỉ sợ ngươi chính là cầu chết cũng đã chậm. Thủy Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Dịch. Chậm rãi nói đến. Bất tử khuyên người chịu chết. Ngược lại giống như mời khách ăn cơm. Ngươi cứ như vậy tự tin đừng quên. Ta còn có cái này Hứa Dịch móc ra thiên lôi châu. Màu đỏ hạt châu. Nghênh đón quả cam ánh nắng. Tựa như hóa thành một cái khác mặt trời. Thủy Minh Nguyệt Tuyết Tử Hàn cùng nhau đổi sắc mặt. Thiên lôi châu uy lực thực sự quá lớn, có thứ này tại, Hứa Dịch nghĩ sinh rất khó, muốn chết đi dễ. Mấu chốt là lấy thiên lôi châu uy lực, những cái kia Hứa Dịch lừa gạt đi bảo bối, chỉ sợ liền muốn một đảo vỡ nát. Đây là cách nan để ngay tại ba người sằng co lẫn nhau lúc. Phía nam cây cối bên trong, lại chui ra một người. Chính là Chu Thế Vinh. Ngươi làm sao tìm được tới, ngược lại là tốt cái mũi. Cầu nhân gặp nhau, Hứa Dịch máu một chút nóng lên. Trước kia, hắn đóng vai đạo sĩ, không tốt đối với Chu Thế Vinh triển lộ địch ý. Hiện tại đã đâm xuyên, cũng không có lo lắng. Chu Thế Vinh lại không lo được Hứa Dịch. Bước nhanh hướng Tuyết Tử Hàn chạy tới. Đầy mặt sát ý, nháy mắt tiêu tán. Hai con ngươi ở giữa nồng đậm tất cả đều là tình ý. Tử Hàn, cái này cẩu tặc không chút ngươi đi, ngươi yên tâm. Cẩu tặc chạy không thoát. Ta không phải đem hắn thiên đao vạn quả nguyên lai. Chu Thế Vinh có thể tìm đến, không phải là trùng hợp. Chính là Liễu Phong trục trên người Hứa Dịch, dính sắt cơ hương. Lúc đó, Tuyết Tử Hàn mới đứng ra xác nhận. Liễu Phong trục trong lòng cả kinh. Sợ Tuyết Tử Hàn lời nói trở thành sự thật. Vì sợ Hứa Dịch trốn chạy, liền lặng lẽ tại không trung phát ra dẫn sắt hương. Sắt cơ hương vô sắc vô vị, không có thương tổn, lặng lẽ bám vào quần áo. Hình hoặc không khí không khác, trừ người thi thuật, đảm nhiệm ngươi tu vi lại cao, cũng tuyệt khó phát giác. Lúc ấy, Liễu Phong Trục cũng không dám kết luận Tuyết Tử Hàn lời nói thật giả. Vì cầu vạn nhất, mới hạ cái này dẫn sắt hương. Vừa mới, Hứa Dịch phá tan cấm chế, liền là trốn chạy. Liễu Phong Trục dù đang liều giết, lý trí vẫn còn tồn tại, liền truyền âm Chu Thế Vinh đuổi theo. Chu Thế Vinh đợi nghe nói Tuyết Tử Hàn cũng đuổi đi. Lập tức mặc kệ linh viên. Dặn dò Liễu Phong Trục toàn lực tranh đoạt. Tiếp nhận Liễu Phong Trục quăng ra dò xét dẫn sắt hương trắng thủy tinh. Lúc này mới một đường tìm tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 20 chương 190 trọng thương lại nói. Chu Thế Vinh tiếng nói vừa dứt, Tuyết Tử Hàn sắc mặt kịch biến. Chu Thế huyên cớ gì nói ra lời ấy? Hẳn là cho rằng ta là cái này áp tặc có thể làm sao? Tuyết Tử Hàn đối với Chu Thế Vinh không có cảm giác gì. Hoàn toàn là người xa lạ. Chưa nói tới hào cảm, càng chưa nói tới chán ghét. Chỉ là bởi vì cái này cọp thổ sư mệnh uy áp mà đến duyên phận. ẩm ẩm đối với Chu Thế Vinh sinh ra mấy phần kháng cự. Mà lúc trước, Hứa Dịch hồ ngôn loạn ngữ. Một hồi nói song phương có ăn oán tình cửu. Một hồi còn nói nhìn lén nhà mình tắm rửa. Tuyết Tử Hàn ngọc khiết băng thanh. Dung mạo xinh đẹp cao lãnh. Tuyệt không mảnh tại giải thích. Lại bởi vì cuộc đời lần đầu thấy loại này dám đối với mình càn rỡ áp ôn. Cùng các loại làm cho mặt người đỏ bố trí. Tuyết Tử Hàn ấn tượng cực sâu. Ẩm ẩm đem cố tình bệnh. Giờ phút này. Chu Thế Vinh một câu không chút ngươi đi. Chu Thế Vinh người nói vô ý. Lại không biết Tuyết Tử Hàn người nghe hữu tâm. Ngầm trộm nghe suốt vì hôn phu bắt gặp ý tứ. Tự nhiên lập tức biến sắc. Hứa Dịch tâm niệm vừa động. Đột nhiên biến sắc. Họ Chu. Ngươi cách này là ý gì? Tử Hàn cùng ta quan hệ thế nào? Muốn được ngươi đến quản. Ngươi tính là cái gì ta biết Tử Hàn lúc. Còn không biết ngươi ở chỗ nào vậy ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tử Hàn làm sao có thể nhận ra ngươi cái này cẩu tặc Chu Thế Vinh trong lòng từng đợt chột dạ. Hắn không biết cái này ác nhân vì sao tổng cộng Tuyết Tử Hàn kéo tại một chỗ. Nhất là lần trước người này còn nói nhìn qua Tử Hàn tắm rửa. Cái này sao có thể nhưng nếu là thật đây này. Không. Không. Không sẽ. Đây là hỗn lại. Hứa Dịch nói. Không biết. Nàng tu di hoàn như thế nào ở ta nơi này. Ngươi tổng sẽ không cho rằng bằng bản lĩnh của ta. Có thể từ Tử Hàn trong tay cướp tới đi. Tuyết Tử Hàn giận dữ. Lại cố kỵ Hứa Dịch trong tay Thiên Lôi Châu. Chu Thế Vinh trong lòng nổ vang kinh lôi. Nhìn về phía Tuyết Tử Hàn. Ánh mắt bên trong tràn đầy nội dung. Không thể nghi ngờ hy vọng Tuyết Tử Hàn cho ra giải thích. Đáng tiếc Chu Thế Vinh. Đường đường hào môn tuấn tú công tử. Lại mới nếm thử thanh yêu. Làm sao biết nữ nhi ra tâm tư. Tuyết Tử Hàn vốn là đối với hắn có mấy phần kháng cự. Giờ phút này Chu Thế Vinh làm bộ dáng này. Triệt để khơi dậy Tuyết Tử Hàn nghịch phản. Cao lãnh tiên tử trong lòng gợn sóng cuồng lật. Ngươi Chu Thế Vinh là ta ai, dựa vào cái gì muốn ta hướng ngươi giải thích. Ta Tuyết Tử Hàn là kiểu gì người, ngươi Chu Thế Vinh đã không rõ ràng tại sao đến cầu ta. Có thể thấy được cũng là chỉ thích túi ra người tầm thường nhìn thấy Tuyết Tử Hàn trong con ngươi lãnh quang. Chu Thế Vinh vội vàng quay đầu đi. Trong lòng khẩn trương. Chu Thế Vinh à Chu Thế Vinh. Ngươi làm sao dám hoài nghi Tử Hàn. Ngươi thật đáng chết khơi dậy. Đối với kẻ đầu têu Hứa Dịch sinh ra cuồng nộ. Cầm lên hắc thủy nghiệp đao. Bay thẳng Hứa Dịch mà đi. Ta giết ngươi Hứa Dịch bỗng nhiên đem Thiên Lôi Châu ném giữa không trung. Chính chạy được nhanh chóng Chu Thế Vinh. Tựa như đâm vào một đạo vô hình trên vách tường. Hốt hoảng lui về. Đừng cùng ta động đao động thương chân trần không sợ mang giày, lão tử tiện mạng một đầu. Nhất vui lòng cùng các ngươi đám này thiên chi kiêu tử đổi mạng Hứa Dịch âm lãnh con ngươi. Nhìn chằm chằm Chu Thế Vinh. Đưa ra một câu cuối cùng châm ngòi ly rán ngữ điệu. Họ Chu, ngươi cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thật tình không biết, Tuyết Tử Hàn sớm là lão tử người. Năm đó ở Yên Ba Hồ Bờ, lão tử không chỉ nhìn nàng tắm rửa, còn cùng với nàng một đường cưới ngựa trắng. Du Hạ Cầu, lúc ấy trăng sáng treo cao, người ngọc thổi tiêu, lão tử làm thơ viết, 24 cầu minh nguyệt tháng. Người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu? Đúng rồi. Lão tử còn nhớ rõ con ngựa trắng kia. Thần tuấn phi thường. Danh tự. Tên gọi. Gọi phi tuyết tới oanh Chu Thế Vinh toàn thân chấn động. Đôi mắt mất tiêu, lung la lung lay tận giống như đứng không yên. Tuyết Tử Hàn đồng dạng chấn kinh. Nhìn qua Hứa Dịch suy nghĩ xuất thần. Biết nàng có con ngựa trắng không nhiều. Biết bạch mã tên phi tuyết càng ít. Vẹn vẹn chỉ sư tôn Ngọc Thanh tiên tử biết. Về sau Ngọc Thanh tiên tử đem ngựa tặng cho Chu Thế Vinh. Chu Thế Vinh biết. Tuyết Tử Hàn lại là cực kỳ thông minh. Làm sao cũng không nghĩ ra. Trước mắt cái này áp tặc lại hé mồm nói xuất phi tuyết danh hiệu. Cái này quá kinh dị đừng nói Chu Thế Vinh cùng Tuyết Tử Hàn hai vị người trong cuộc. Chính là tự phụ cao thâm thủy minh nguyệt. Cái cằm đều bỗng nhiên rơi xuống. Cho tới nay. Hắn đối với Hứa Dịch miệng ba hoa căn bản không để ý, thuần túy làm đồ vô sỉ đối với nữ nhân xinh đẹp đùa giỡn, căn bản là không có nghe vào một câu. Làm sao biết? Nghe nghe. Dĩ nhiên càng ngày càng bất thường. Lão tặc này lại vẫn làm ra chứng cứ xác thực. Hẳn là hai người thật có. Một câu ra mà đám người loạn. Có này hiệu quả lại không phải Hứa Dịch linh cơ khẽ động, mà là bày ra hồi lâu. Sớm tại Tuyết Tử Hàn hiện thân, hắn quan sát được Chu Thế Vinh đối với Tuyết Tử Hàn không tầm thường quan tâm, liền bắt đầu có ý thức phỉ báng Tuyết Tử Hàn. Cái gì ăn oán tình cửu, cái gì kẻ thù cũ, cái gì tại Yên Ba hồ bờ nhìn qua nàng tắm rửa, thứ tự phun ra miệng đến, mặc kệ đối phương tin hoặc không tin, liền là tạo thành dạng này một loại mong muốn. Vì cái gì chính là cuối cùng nói ra Phi Tuyết danh hiệu. Nói đến, Hứa Dịch cũng không biết Phi Tuyết là Tuyết Tử Hàn tặng cùng Chu Thế Vinh. Nhưng Chu Thế Vinh chân ái cái này thớt bộ dáng tuấn tú bạc mã, đến thà có thể từ bỏ tất xếp hắn cái này diệt môn cừu ra tình trạng. Hiển nhiên, cái này con ngựa trắng ý nghĩa phi thường. Lại nhìn Chu Thế Vinh thấy Tuyết Tử Hàn chư ca dạng, Hứa Dịch có tám thành nắm chắc Phi Tuyết cùng cái này Tuyết Tử Hàn tuyệt đối trèo lấy bên trên quan hệ. Quả nhiên, khi hắn cuối cùng phun ra Phi Tuyết hai chữ, làm ra giải quyết dứt khoát hiệu quả. Trước mặt các loại hoang đường tử ở đây Phi Tuyết hai chữ ra chỉ dưới cũng đều có ý nghĩa phi phàm. Ta muốn ngươi chết. Chu Thế Vinh triệt để điên rồi. Nhiều năm tình yêu cay đắng tiên tử, lại bị ô chọc. Vẫn là bị loại này hạ lưu ô chọc. Hắn không thể thừa nhận. Lại không quản cái gì thiên lôi châu. Hắn chỉ cần áp tặc chết. Hoặc là chính mình chết hắc thủy nghiệp đao đao khí tung hoành. Hiếm thấy. Hứa Dịch không lùi mà tiến tới. Không tránh không né. Quy nguyên bộ phát động. Thẳng phun mà tới. Oanh oanh, hai đạo đao khí. Một đạo bổ trúng Hứa Dịch mặt. Một đạo bổ trúng Hứa Dịch lồng ngực. Kỳ quái là, Hứa Dịch một mình hình thoáng trì trệ, vọt tới phù cận, trong tay nhiều căn sơn đen sơn gậy gỗ, thẳng tắp quất vào Chu Thế Vinh đầu vai. Chu Thế Vinh toàn lực hành động, đao khí tung hoành, tranh làm sao giận dữ công tâm, chương pháp sớm loạn. Hứa Dịch ngạnh kháng hai hít, cũng không muốn giảm bớt thế công, liền là một đòn trúng đích. Phịch một tiếng tiếng vang, Chu Thế Vinh bị tát bay trời, đầy mặt đen tím, giữa không trung phun ra một nắm máu đến, lệch ra ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tuyết Tử Hàn, Thủy Minh Nguyệt bị một màn trước mắt sợ ngây người, chính là Hứa Dịch sử dụng mất thiên lôi châu, đều không bằng trước mắt tràng diện, để hai người càng thêm rung động. Đoán thể cảnh áp tặc, lại một gậy đem khí hải trung kỳ Chu Thế Vinh tát bay. Một kích thành công. Thừa dịp Tuyết Tử Hàn phi thân đi đón Chu Thế Vinh, Thủy Minh Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Hứa Dịch bỗng nhiên ra tốc, xông vào lân cận trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Tử Hàn dù đã đối với Chu Thế Vinh sinh ra chán ghét, nhưng sư tôn Ngọc Thanh tiên tử mặt mũi cũng nên chiếu cố. Phi thân tiếp được Chu Thế Vinh, giật ra đầu vai, xuất từ luyện kim đường trung phẩm pháp y, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này thật sự là đoán thể trung kỳ. Thủy Minh Nguyệt trợn tròn trong mắt, giáp chưa nứt, người trọng thương chưa từng nghe thấy. Phụt phụt, hai đạo tiếng xé gió truyền đến, tiếng gào chưa dứt, một cái áo tím đại hán cùng một vị lão già áo đen rơi xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 20 chương 191 tập hợp người tới chính là Liễu Phong Trục cùng Thủy Trung Kính. Hai người toàn thân nhuốm máu, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Một trận hỗn chiến kéo dài nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà. Khi bảo dược cùng linh thổ thay đổi dần lúc, máu tanh tranh đấu mới tuyên cáo đình chỉ. Liễu Phong Trục cùng Thủy Trung Kính nhìn lấy mình trong tay giành được bó lớn bảo dược dần dần cho hóa, hai trái tim đồng thời chìm vào biển chết, không để ý tới bi phấn, hướng rừng rậm đuổi theo. Hai người đều là truy tung hảo thủ, lần theo tung tích rất nhanh liền chạy tới. Nhìn thấy Chu Thế Vinh lệch ra ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, Liễu Phong chụp u ám sắc mặt, lập tức liền tái rồi. Một cái chạy vội đánh tới. Đợi nghe nói chiến đấu trải qua, Liễu Thủy hai người cắt từ ngốc trệ. Thành phủ chi thâm, kiến thức giống như hai bọn họ, cũng thực sự nghĩ không rõ ràng loại tràng diện này là như thế nào tạo thành. Bất quá hai người không tâm tư xoắn xuýt việc này. Liễu Phong trục từ Chu Thế Vinh trong tay lấy ra màu trắng thủy tinh, dặn dò Tuyết Tử Hàn vài câu, quay đầu liền tiến đụng vào chỗ rừng sâu. Thủy Trung Kính đoán được cái kia màu trắng thủy tinh tất nhiên cùng bình thường tạc nhân có quan hệ, bàn giao Thủy Minh Nguyệt đường cũ trở về thống lính thủy gia con cháu, thân hình gấp triển đuổi sát Liễu Phong trục mà đi. Màu trắng thủy tinh đích thật là cùng dẫn sắt hương nguyên bộ truy tung lợi khí. Liễu Phong trục nhìn chăm chú lên màu trắng thủy tinh, tốc độ cao nhất cấp tốc chạy chạy chạy, bỗng nhiên dừng lại. Màu trắng thủy tinh rõ ràng biểu hiện ngọn vật lại lấy bay tốc độ nhanh xa cách, đúng là càng đuổi càng xa. Kết quả này hắn gãi rách ra đầu cũng không nghĩ ra. Đối với phương rõ ràng là đoán thể đỉnh phong chi cảnh, làm sao có thể chạy qua khí hải hậu kỳ, chính mình Hứa Dịch hoàn toàn chính xác đang chạy, nhanh chóng chạy. Chỉ bất quá lúc này phía sau hắn nhiều thêm một đôi ấm ánh cánh, chính là đoạt từ Vạn Đằng Vân chỗ linh thạch cánh. Thoạt đầu đối đầu Tuyết Tử Hàn, Thủy Minh Nguyệt sở dĩ không lấy ra sử dụng, đơn giản là sợ thân phận nổi giận. Mặc dù Tuyết Tử Hàn chưa hẳn biết được, có thể Thủy Minh Nguyệt lại là thủy gia bên trong người, tất nhiên nghe qua hắn Hứa Mỗ người tại Quảng An thành bên trong sự tích. Giờ phút này độc thân ghé qua Hứa Dịch nhưng lại không cần cố kỵ, lại thêm hắn biết rõ thời gian đến giờ phút này, linh viên sớm đã cho hóa, đã mất đi tranh đấu đầu nguồn, lực chú ý sẽ rất nhanh hội tụ đến trên người mình. Là lấy thừa dịp này không ai, hắn nhất định phải mau chóng xa cách. Một hơi vọt ra mấy chục dặm, thất chiết tám quấn, đi vào một chỗ vách đá, tiến vào một cái hang đá, Hứa Dịch mới dừng thân lại. Hang đá cực mỏng, cùng nó nói động không bằng nói là trên vách đá một cái hố cạn, không đến nửa trượng sâu. Hứa Dịch khoanh chân tại động miệng ngồi xuống, dốc lòng điều tức, đồng thời cảm giác toàn lực phóng ra. Sắp tới tràng vàng tối, mái vòm bên trên mặt trời bất quá là một chỗ tù ánh sáng pháp trận, thế giới bên ngoài còn tại trời. Chiều đêm ẩn, hồng hà đầy trời lúc, trong lòng núi đã gần đến toàn bộ màu đen. Âm phong trận lên, sơn lâm phần phật, ban đêm nhiệt độ lại tương đối ban ngày thấp rất nhiều. Hứa Dịch lấy ra một đầu khăn vuông, cẩn thận lau sạch lấy khốc tang bổng. Lần thứ nhất sử dụng này bổng đối địch, tuyệt không nghĩ tới này bổng uy lực vậy mà như thế to lớn. Chu Thế Vinh chịu một gậy lại đánh cho nửa cái mạng suýt nữa không có, đây là loại nào đáng sợ. Nói đến, Hứa Dịch cũng không rõ ràng khốc tang bổng uy lực chân chính. Này bổng chính là tam âm một chế thành, dù chưa huyết khí lại không thể kích phát chân khí, nhưng lên bản thân đối với âm hồn uy lực cơ hồ không là phàm nhân có thể ngăn cản. Nếu không phải Hứa Dịch linh hồn lực kinh người, đừng nói sử dụng này khốc tang bổng, chính là nắm chặt cũng khó. Vừa mới hắn một gậy đánh trên người Chu Thế Vinh, Chu Thế Vinh âm hồn đều rung động, chỗ nào lo lắng vận công chống cự, không có kình lực tác dụng tại pháp trên áo, pháp y hiệu dụng giống như nếu không có mở ra, tương đương với hắn Chu Thế Vinh lấy huyết nhục chi khô ngạnh sinh sinh chịu khốc tang bổng một kích, tự nhiên hậu quả thảm trọng. Lau sạch khốc tang bổng, Hứa Dịch cẩn thận tại sau lưng chói, tâm niệm vừa động, trước người lập tức hiện ra một đám đồ vật, chính là Hứa Dịch trước mắt tất cả binh khí, đan dược, thiết bị tập hợp. Kế có nhập mộ trước liền có một bộ vận túc âm thanh phi đao, một viên thiết tinh, một viên xà giới, một đôi linh thạch cánh, hơn 2000 kim phiếu, một viên rượu xăng, lại tính đến trên thân long ngạc giáp, trên chân chiến giày, phía sau khốc tang bồng. Mà lần này mạo hiểm nhập mộ, Hứa Dịch cũng coi là kiếm bổn rồi. Thoảng qua tập hợp, trước có phá trận được đến huyết viêm quả, lại có từ Thiên Sơn phái chỗ hố được 40.000 kim, Tuyết Tử Hàn chỗ giành được tu di hoàn, còn có từ Chu Thế Vinh chỗ lừa gạt tới trận thạch, từ Liễu Phong trục chỗ lấy được sao long dâu, từ Thủy Trung Kính chỗ được đến thượng phẩm bổ khí đan, thượng phẩm hồi nguyên đan, một viên thiên lôi châu. Toàn bộ tập hợp, Hứa Dịch liền phát hiện tính công kích thủ đoạn vẫn là quá mức đơn nhất. Tựa hồ chỉ có khúc tang bồng có thể đối với khí hải cảnh cường giả tạo thành tổn thương. Giống cái gì bá lực quyết, vận tốc âm thanh phi đao, công kích hiệu quả chỉ sợ được không đáng kể. Đương nhiên, còn có đại sát khí thiên lôi châu. Nhưng vật này mới ra, chính là ngọc thạch câu phần. Lại trước mắt vật này chính là hắn sau cùng uy hiếp, không dám động đậy. Như thế phối trí, đối phó đoán thể cảnh đến nói, có thể quét ngang, nhưng đối đầu với khí hải cảnh, liền đơn độc là Chu Thế Vinh. Như thật đơn đả độc đấu, hắn Hứa Mỗ người còn không phải là đối thủ. Đạo lý rất đơn giản, khí hải cảnh cường giả có thể kích phát kiếm khí xa hơn đánh gần, hắn căn bản cũng không có đánh trả thủ đoạn. Cũng may còn có một đôi linh thạch cánh, phối hợp quy nguyên bộ gia trì, trên tính cơ động, có thể bảo chứng không rơi vào thế hạ phong. Gió núi gào thét thổi đến Hứa Dịch tóc dài dương nhẹ, đạo bào trải qua gió phồng lên đứng lên. Tưởng nhớ cùng muốn trải qua chiến trận, đạo bào rộng lớn bất lợi tác chiến, Hứa Dịch liền đem đạo bào lui xuống tới. Đúng lúc này, phía tây 30 trượng bên ngoài trong rừng, tựa như xông vào hai con hung thú, đại lượng cây cối hướng hai bên đổ rạp. Hứa Dịch giật mình, tâm niệm vừa động, đem tất cả bảo bối thu vào nhẫn chứ vật, trói buộc lên linh thạch cánh, hướng bên dưới vách núi phóng đi. Mới rơi xuống đất, liền thấy Thủy Trung Kính, Liễu Phong trục sánh vai cùng, từ trong rừng đụng ra. Hứa Dịch sợ nhảy lên, tốc độ cao nhất nhắm hướng đông bên cạnh rừng rậm chạy đi. Thân hình vừa tản ra, hai đạo khí kiếm liền bắn đi qua, mấy là dán hắn cái trán sát qua. Làm sao nhanh như vậy? Thủy Trung Kính nghẹn họng nhìn chân chối. Cách quá xa, quả thực cánh trong suốt, cực nhỏ, hắn căn bản là không có nhìn ra. Chỉ cảm thấy vèo một cái, Hứa Dịch biến mất tại trong rừng rậm. Liễu Phong trục đồng dạng kinh ngạc không hiểu. Hứa Dịch mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng thần bí. Có thể lấy đoán thể cảnh tổn thương khí hải trung kỳ, nắm giữ cường đại tinh thần lực, đồng thời ngự sử không ngủ cờ xí, nắm giữ không phải so tốc độ bình thường, cọp cọp kiện kiện đều lộ ra thần kỳ. Càng là thần kỳ, Liễu Phong trục liền càng không thể bỏ mặc dạng này đối đầu trưởng thành. Nếu là trưởng thành, chính là phiền phức ngập trời. Phía sau truy binh rất gấp, không phải dựa vào cảm giác, mà là dựa vào cảm giác. Hứa Dịch cảm giác không tốt lắm. Đầu tiên là bị Chu Thế Vinh vượt qua vô số rừng rậm tìm tới. Hiện tại hắn đều trốn vào vách núi treo leo, còn bị tìm tới. Hứa Dịch chính là lại thế nào đầu óc ngu si, lúc này cũng thấy xảy ra vấn đề. Tất nhiên là bởi vì nguyên nhân gì, chính mình có thể bị hữu hiệu truy lùng. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch phát hiện vấn đề phiền toái. Có thể bị bí pháp truy tung, mặc kệ là từ cửu hận góc độ, vẫn là từ hiệu quả và lợi ích góc độ, đối phương tất nhiên sẽ gắt gao cắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 20 chương 192 nghênh chiến luận tu vi. Chính mình chỉ là đoán thể cảnh, so với thể lực, tất nhiên lớn không bằng khí hải hậu kỳ hai đại cường giả. Kết quả duy nhất liền là sinh sinh bị mài chết. Huống chi thời gian kéo càng lâu, đến đuổi bắt đại quân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Không thể tiếp tục như vậy, Hứa Dịch lúc này quyết đoán. Trong lòng một phát hung áp, liều mạng ý niệm là điên cuồng. Đoán thể đỉnh phong chi cảnh, muốn đối với chiến hai đại khí hải hậu kỳ cường giả, thiên phương dạ đàm, Không gì hơn cái này, nhưng bày ở Hứa Dịch trước mặt đường. Đúng là đầu này là tốt nhất đi. Hắn không thể không tuyển lập tức. Hắn gọi ra thiết tinh. Cầm tại trong tay. Kinh lực khắp nơi. Thiết tinh hóa mỏng. Hứa Dịch phi tốc ở trong rừng ghé qua một vòng. Bẻ vô số nhánh cây. Vừa làm tốt hết thảy, tìm một cây đại thụ, dưới tàng cây vững vàng ngồi, nhắm mắt điều tức. Bất quá nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà. Một cái áo tím đại hán. Một cái áo đen trưởng giả. Nghinh ngang. Đi đi qua. Chạy a. Làm sao không chạy. Hắc hắc. Tiểu tử ngươi quả thực khiến bản tỏa mở rộng tầm mắt. Lấy đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Trêu đùa một đám khí hải cảnh cường giả. Mấy trăm năm qua. Quảng An giang hồ chưa từng nghe thấy. Vô luận như thế nào tính cách nhân vật. Nếu không phải liền lão tử cũng cắm dưới tay ngươi. Nói không chừng bản tỏa còn phải đưa ngươi dẫn vào tông môn. Không chừng còn có thể nuôi dưỡng được một cái tuyệt thế thiên kiêu đâu. Đáng tiếc. Không có cơ hội. Liễu Phong trục cao giọng nói. Khí sắc tốt hơn nhiều. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Đối diện tiểu tử biết trốn không thoát. Chỉ cần không trốn chạy. Chỉ bằng mình thực lực. Còn không phải muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Đem đồ vật giao ra đi, ngươi tự mình kết thúc, ngươi yên tâm, lão phu táng ngươi chính là như thế cổ mộ. Cũng coi như phong thủy bảo địa. Không có bôi nhỏ ngươi thủy trung kính thanh âm rất lạnh. Lạnh đến không xen lẫn chút nào cảm giác màu. Hoàn toàn chính xác, hôm nay trải qua quá nhiều, nửa đời người hoan hỉ cùng thất lạc. Cao quang cùng mất mặt đều tại một ngày này sử dụng hết. Thậm chí Thủy Trung Kính phát hiện tâm cảnh của mình đều hòa hợp rất nhiều. Ngươi nhị vị nơi nào đến được tự tin chỉ bằng cách này. Ngươi nhị vị như muốn giết ta. Dù sao cũng phải lưu lại một cái. Ai tới? Lão Liễu đến, vẫn là Trung Kính ngươi đến. Hứa Dịch trong tay giơ lên một viên màu đỏ hạt châu, mặt mỉm cười. Liễu Phong trục khí thế vì đó trì trệ. Lúc trước đắc ý nháy mắt tan thành mây khói, hoàn toàn chính xác. Cho dù người này có thiên lôi châu, hai đại khí hải hậu kỳ cường giả muốn giết hắn, cũng là tay cầm đem nắm. Mấu chốt là, ai nguyện ý đánh tiên phong, mà đánh tiên phong, tất nhiên bị thương nặng. Hết lần này tới lần khác hắn cùng Thủy Trung Kính các có tâm cơ, chỉ bất quá vì thu thập Hứa Dịch. Tạm thời đi đến một chỗ đợi Hứa Dịch diệt vong, di hạ chư nhiều bảo vật. Hai người nói không chừng được tranh đấu một trận. Kể từ đó, chỉ sợ hai người ai đều không muốn đi đánh cái này tiên phong. Ngươi là Hứa Dịch? Thủy Trung Kính quát lên một tiếng lớn, trợn tròn tròng mắt, đầu óc ông ông trực hưởng. Trung Kính hai chữ, đời này hắn chỉ nghe hai người gọi qua, một cách là Thủy gia lão tổ. Một cái chính là Hứa Dịch, là lấy. Ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc này, Hứa Dịch không giống giả trang đạo sĩ lúc. Tận lực cải biến thanh âm. Lúc đầu thanh âm lộ ra. Trung Kính hai chữ vừa vào tai đến. Thủy Trung Kính liền mãnh kinh. Kinh ngạc hồi lâu. Mới dám xác thực tin người trước mắt này chính là Hứa Dịch. Cuối cùng nhận ra. Thế nào? Trung Kính. Nếu là người quen biết cũ. Giúp ta một bận bịu. Chúng ta cùng lúc làm sạch lão Liễu. Chia đều tài bảo như thế nào? Hứa Dịch không có ý định giấu riêng nữa. Hôm nay sự tình. Chú định không cách nào lành. Hoặc là chính mình vĩnh viễn nằm ở đây. Hoặc là Thủy Trung Kính lại chạy không thoát đi. Không có loại thứ hai đáp án. Sở dĩ không cần che giấu mình thân phận. Ngoài ra. Đối chiến thời điểm. Cái kia đối tinh thạch cánh. Thì là không thể thiếu giúp đỡ. Tất nhiên dùng đến. Thủy Trung Kính nhận biết đôi cánh này. Tự nhiên có thể nhận ra hắn. Tự cũng vô pháp ẩn tàng thân phận. Liễu Phong trục vạn không nghĩ tới hai người này lại nhận biết. Thân hình lói lên. Trượt ra 4-5 trượng. Để phòng nâng lên tối cao. Còn muốn hại người hắc hắc. Cũng tốt. Ở chỗ này gặp được ngươi. Cũng coi như ông trời mở mắt. Thù mới hận cũ cùng nhau giải quyết đi. Thủy Trung Kính không hiểu từ đáy lòng dâng lên một trận nhẹ nhõm. Như ở trên đời này tuyển hai cái hắn hận nhất người. Giả lão đạo cùng Hứa Dịch có thể đặt song song song hùng. Giờ phút này. hai người hợp nhất, có thể một lần thu thập. Thủy Trung Kính cảm thấy đây là lão tặc thiên hố hắn sau một hồi, cuối cùng khó được mở một lần mắt. Nghe nói lời ấy, Liễu Phong Trục mới minh bạch. Nguyên lai hai người này là địch không phải bạn. Bất quá hôm nay trải qua quá mức treo duyệt, hắn không dám tín nhiệm bất luận kẻ nào. Vấn đề cũ, một viên thiên lôi châu, hai người các ngươi chọn một cách đến nếm, chọn tốt về sau cùng Hứa Mỗ cùng nhau lên đường là được. Hứa Dịch tại trong tay đem thiên lôi châu lật đi lật lại, khuôn mặt bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ không giống hãm vào chỗ chết, mà là tại cùng ngồi đàm đạo. Hứa Dịch, đừng mẹ nó giả thần giả phượng, ngươi há lại là ngồi chờ chết hạng người? Có dược kế gì, móc ra đi. Hôm nay lão phu muốn ngươi biết âm mưu dược kế gì. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Thủy Trung Kính cùng Hứa Dịch đánh qua nhiều lần quan hệ, đều đầy bụi đất. Hắn tuyệt không tin ra hỏa này sẽ ngồi chờ chết. Tất nhiên ẩn giấu hậu thủ gì. Hứa Dịch cười lạnh nói, ăn nhiều như vậy thua thiệt. Trung Kính ngươi cuối cùng có chút tiến triển, hoàn toàn chính xác. Lão tử đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Bất quá cuộc diện dưới mắt, làm cho lão tử không thể không buông tay đánh cược một lần. A, buông tay đánh cược một lần. Ha ha, thật là lớn cười nhạo. Nói nghe một chút, bản tỏa ngược lại muốn xem ngươi làm sao cách buông tay đánh cược một lần pháp. Liễu Phong Trục ngửa mặt lên trời cười ha ha. Rất đơn giản, đơn đả độc đấu, chúng ta chiến một trận. Hứa Dịch thật nói ra chuyện Tiếu Lâm. Lần này hai người ngược lại không cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, tốt tựa như gặp duyệt. Hứa Dịch nói, đừng cho rằng Hứa Mỗ người điên. Ta một cách đoán thể cảnh, nhị vị đều là khí hải cảnh, ngăn cách một đạo lạch trời. Nhưng nếu nhị vị không cần chân khí, chúng ta tranh tài một trận cũng chưa chắc không có khả năng. Ngươi nhị vị hẳn là sẽ không có can đảm này đi, không cần chân khí. Ngươi nói tính. Thủy Trung Kính lạnh hừ một tiếng, ta nói ngươi thật sự không tính. Nhưng nó định đoạt Hứa Dịch lại đem thiên lôi châu sáng tại trước mắt. Hoặc là các ngươi chọn một cách ra, cùng lão tử lấy mạng đổi mạng. Hoặc là đừng có dùng chân khí, chân ước chân giáo làm một cuộc, tự chọn đi. Ngươi Thủy Trung Kính tức giận vô cùng, trong lòng đột nhiên toát ra cảm giác xấu. Nói đến không phải là hắn sợ đối chiến, đoán thể cảnh cùng khí hải cảnh chênh lịch cũng không chỉ ở có thể hay không phóng ra chân khí bên trên. Song phương cường độ thân thể, lực lượng, tốc độ đều muốn lấy rõ rệt chênh lịch. Chính là vật lộn, khí hải cảnh cũng nắm giữ ưu thế áp đảo. Nhưng Thủy Trung Kính vẫn là dâng lên cảm giác xấu. Chỉ vì hắn không muốn nhất bị Hứa Dịch nắm mũi dẫn đi. Trước mắt tiểu tử thực sự quá gian trá. Ngươi không biết hắn lúc nào, ở đâu lại cất giấu độc kế. Tốt hảo tiểu tử. Liễu Phong Trục lại là hưng phấn đến không được, liên tục vỗ tay. Nếu là người bên ngoài, bản tỏa nói không chừng muốn mắng hắn ngốc. Nhưng tiểu tử ngươi ra lời ấy, lại là hào khí kinh người. Lão tử đáp ứng nói đến phóng khoáng, bên trong kỳ thực cười to không ngừng. Không giống Thủy Trung Kính nếm qua Hứa Dịch quá nhiều thua thiệt, Liễu Phong Trục lại đem làm khó được giải quyết Hứa Dịch cơ hội. Không khác, viên kia thiên lôi châu thực sự quá đáng sợ, đã có thể tránh thoát thiên lôi châu. Trước mắt tiểu tử này làm cái chiêu số gì, cũng tuyệt không tại hắn Liễu Mỗ người trong mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 20 chương 193 đối oanh Trung Kính. Ngươi làm sao nói? Hứa Dịch bình tĩnh nhìn xem Thủy Trung Kính. Nếu là không nên, liền tử ngươi theo giúp ta ăn cái này viên thiên lôi châu. Chúng ta huyên để trung phó hoàng tuyển như thế nào đi mẹ ngươi. Muốn chiến liền chiến. Lão tử tới trước. Thủy Trung Kính cả giận nói, dựa vào cái gì ngươi tới trước? Liễu Mỗ người trước ứng, tất nhiên là Liễu Mỗ người tới trước. Liễu Phong Trục tính toán rất rõ ràng, xử lý trước Hứa Dịch liền có thể trước mắt lấy cướp đoạt Hứa Dịch bảo vật quyền chủ động. Thủy Trung Kính lạnh hừ một tiếng, lại không đáp lời, tựa hồ chấp nhận. Thật tình không biết, trong lòng lại là cười lạnh không ngừng. Mới tranh đoạt, chính là hắn cố tình làm. Vì cái gì chính là dụ làm Liễu Phong trục giành trước. Nhưng bởi vì hắn căn bản không tin Hứa Dịch sẽ không có lưu thủ đoạn. Tùy tiện muốn chết. Dứt khoát liền để Liễu Phong trục xung phong. Chính là Hứa Dịch có thủ đoạn gì. Hắn cũng tận có thể thấy rõ ràng. Cho tới Liễu Phong trục có thể hay không đem Hứa Dịch những bảo bối kia. Nhanh chân trước đăng. Thủy Trung Kính là không lo lắng. Dù sao tối nay. Nơi đây ba người. Chỉ có thể có một cái còn sống rời đi. Xem ra các ngươi là ăn chắc lão tử nói. Hứa Dịch móc ra hai tấm huyết sắc phù triển đến. Chính là lập huyết thể huyết phù. Cái đồ chơi này từ khi Viên Thanh Hoa ở trước mặt hắn sử dụng qua đi. Hắn liền chuẩn bị không ít. Hắn là cái cẩn thận gia hỏa. Chưa từng nhẹ tin lời của người. Nếu là không phải tin không thể thời điểm. Tự nhiên phải dùng đến huyết phù. Liền chuẩn bị không ít tại người. Lúc này. Đã muốn ước thúc đối phương không được sử dụng chân khí. Ăn nói suông tự là không được. Sống chết trước mắt. Hắn ai cũng tin không được. Liễu Phong trục Thủy Trung Kính cũng là lưu manh. Không nói hai lời. Liền riêng phần mình hái qua bay tới huyết phù. Riêng phần mình lập lời thể. Đợi một đạo hồng quang chui vào mà vào ngực. Hứa Dịch mới yên lòng. Tới phiên ngươi Liễu Phong trục lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nên ta cái gì lập huyết thể. Không được sử dụng thiên lôi châu. Làm sao? Ngươi không phải muốn đổi ý đi Liễu Phong trục sắc mặt đại biến. Hứa Dịch cười to. Đầu óc ngươi không phải gì xét đi. Nếu không phải sống chết trước mắt. Ta dùng cái gì thiên lôi châu. Chẳng lẽ lão tử không muốn sống rồi sao có bản lĩnh. Ngươi liền tay không tấc sắt cùng lão tử chiến một trận. Không có gan liền lăn Liễu Phong trục âm thầm mặt đỏ. Xác thực. Để ra hỏa này lập lời thề có ít lời gì. Bất luận làm sao lập lời thề. Thật đến sống chết trước mắt. Lời thề còn có thể khóa được hắn ngay cả mạng sống cũng không còn. Ai còn tuân thủ thề ước. Đồng lý, liền mạng cũng không cần, làm sao không dẫn bảo thiên lôi châu. Thật mẹ hắn tặc a. Cái gì đều tính toán đến. Xem ra lão tử không phải cẩn thân bác đấu. Thừa dịp loạn đánh chết ra hỏa này. Không cho hắn vận dụng thiên lôi châu cơ hội liền đi Liễu Phong trục định ra kế đến. Không có dấu hiệu nào xuất thủ. Trong một chớp mắt. Vượt qua 7-8 trượng, một quyền oanh đến Hứa Dịch mặt cường đại quyền kình. Kéo tới không khí kéo vang lên kịch liệt âm bạo. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn trúng chiêu. Chợt một đôi nắm đấm tự nhiên mà sinh. Bốn quyền tương đối. Không trung ấm vang nổ vang. Hai người đều thối lui ba bước. Hứa Dịch mặt tuôn ra ửng hồng. Liễu Phong trục khiếp sợ không thôi. Nói đến cảnh giới đột phá đến khí hải cảnh. Võ giả tiến bộ không phải chỉ thể hiện tại hóa xuất khí hải, sinh ra chân khí. Đồng thời cũng thể hiện tại thân thể càng phát ra bền bỉ, cùng khí lực rõ rệt tăng trưởng. Bình thường đoán thể cường giả tối đỉnh. Không sử dụng bí pháp. Có một châu lực lượng. Sử dụng bí pháp. Nhiều nhất không siêu ba châu lực lượng. Mà để thăng đến khí hải cảnh, khí lực chi phí tăng trưởng bước vào khí hải cánh cửa, liền có ba châu lực lượng. Thế nhưng toàn bộ khí hải cảnh bên trong, chân khí sẽ đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Nhưng khí lực tăng trưởng có hạn, cơ hồ liền cố định tại ba châu lực lượng tả hữu. Đạo lý rất đơn giản. Thân thể con người cực hạn cuối cùng quá mạnh. Tựa như thân thể, mặc kệ ngươi làm sao rèn luyện, tại khí hải cảnh, nhiều nhất cũng chính là nội phủ không ngừng lớn mạnh. Gân xương da càng phát ra bền bỉ. Ở đây cơ sở bên trên, lực lượng tự nhiên không có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói tóm lại, toàn bộ khí hải cảnh, lúc trước khi đến đỉnh phong, võ giả lực lượng, cơ bản cố định tại ba châu lực lượng tả hữu. Vừa mới, Liễu Phong trục một quyền kích phát đột nhiên. Nguyên cho rằng tám thành muốn được tay. Cho dù không thể đắc thủ, Hứa Dịch cũng nhất định bị đánh trở tay không kịp. Hốt hoảng tránh né. Làm sao biết, lại bị gia hỏa này thẳng tắp một quyền chống chọi. Nắm đấm của hắn chính là thuấn phát. Đoán thể cảnh muốn đánh ra ba châu lực lượng. liền muốn vận dụng bí pháp. Mà bí pháp lại sao khả năng thuấn phát? Là lấy Liễu Phong trục liệu định Hứa Dịch ngăn không được một quyền này. Có thể kết quả cuối cùng lại thật to lật đổ hắn nhận biết. Ngươi là càng ngày càng để ta tò mò bất quá. Ngươi nếu là lấy vì chỉ bằng ngươi cách này điểm bí thuật, liền muốn vượt qua lạc trời, tới khiêu chiến bản tỏa. Kia là ăn người nói mộng, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút bản tỏa nắm đấm uy lực chân chính đi. Nhưng nghe đoạn quát một tiếng, Liễu Phong chụp hai tay hóa thành xích hồng. Từng tia nhiệt khí cuồn cuộn, tựa như nấu mở nước. Hưu một chút, song quyền đánh ra. Quyền phong không chỉ có kéo ra cường đại âm bảo, mang ra kình phong, càng đem một trưởng bên trong nhánh cây phá gãy. Cánh tay thì Lân không nghĩ tới họ Liễu lại luyện thành cách này tay. Sáu châu lực lượng không phải tầm thường, thủy trung kính trong lòng thất kinh. Từng tia tiếp cận trước mắt tràng diện. Chỉ đợi Hứa Dịch nhận lấy cái chết, hắn liền muốn thứ nhất thời gian bổ nhào qua. Oanh song quyền đánh trúng, một gốc che trời cổ bách âm vang sụp đổ. Hứa Dịch lại giống như gió táp, lánh mở ra. Bọn chuột nhát nhát gan Liễu Phong trục tức giận vô cùng. Đầu óc quả thật gì xét, Hứa Dịch không lùi mà tiến tới. Bước tới, một quyền so một quyền kịch liệt, thẳng tắp hướng Liễu Phong trục mặt bên trên công tới. Hắn trong lòng biết Liễu Phong trục tất có bảo giáp hộ thân, duy nhất điểm công kích tự nhiên chính là mặt. Thế nhưng Liễu Phong trục như thế nào lại để Hứa Dịch thực hiện được, tất nhiên là đem mặt thủ được mưa gió không lọt. Hắn tính toán đến, nếu là phát động bí thuật, Hứa Dịch nhất định né tránh. Đối phương thân có linh thạch cánh, chính mình liền có bí thuật gì, cũng sẽ để né tránh. Không bằng dẫn hắn đối công, tiêu hao thể lực, tổng sẽ không khí hải cảnh chính mình. Đơn thuần thể lực sẽ thua bởi đoán thể cảnh. Nửa chén trà nhỏ về sau, Liễu Phong trục trong lòng gấp đến độ phát khổ. Hắn vạn không nghĩ tới sẽ là như thế cái cuộc diện. Đối oanh trên trăm tay, Hứa Dịch lại không có chút nào kiệt lực thái độ. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Khi nào đoán thể đỉnh phong chi cảnh có thể luyện đến loại trình độ này? Trên trăm lần ba châu lực lượng mà không ngưng trệ, đây quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Trái lại hắn Liễu Mỗ người hai tay cũng có gen tuôn, nói đến không phải là hắn thể năng không địch lại Hứa Dịch, mà là lúc trước cướp đoạt linh viên lúc tiêu hao quá nhiều chân khí, về sau lại một đường cấp tốc chạy, đến bây giờ luôn phiên đối oanh. Hắn sớm đã mệt mỏi, giờ phút này oanh ra trên trăm quyền ba châu lực lượng đã là miễn cưỡng chịu. Oanh lại đối với một quyền, Liễu Phong trục bỗng nhiên nhảy ra, thừa dịp Hứa Dịch trở tay không kịp, hắn cầm ra một cây xanh minh mang dài ba thước đao, bỗng nhiên nhào tới, quay đầu liền chặt. May mà trước đây Hứa Dịch lại cùng Cao Phàn liên tục đối với quyền kinh nghiệm, cất bừng tỉnh, bỗng nhiên cúi người một cách tránh ra. Liễu Phong trục đúng lý không nhường người, bảo đao khiến cho tích thủy khó tiến, gắt gao quấn lấy Hứa Dịch. Keng keng keng, Hứa Dịch bộ pháp đã loạn, liên tục trúng chiêu, cũng may không có đao khí, long ngạc giáp hộ thể, cũng chỉ là có chút cảm giác đau truyền đến, đúng là không có chút nào tổn hại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 20 chương 194 diệt Liễu huyết khí chân quý. Lấy Liễu Phong trục thân phận tôn quý, cũng bất quá chỉ tế luyện một viên vô đỉnh kim hoàn. Như vậy màu lam bảo đao, chế tác vật liệu dù cũng chân quý, có thể đao mở 10 giáp, đặt ở phàm phẩm bên trong, tất nhiên là nhất đẳng. Nhưng nghĩ phá vỡ long ngạc giáp lại là còn thiếu rất nhiều. Liễu Phong trục lần đầu cùng Hứa Dịch giao thủ, cũng không rõ ràng Hứa Dịch nền tảng, đầy cho rằng một đao kia có thể kiến công, ai ngờ vẫn là thất vọng. Hai người điên cuồng đối công, Liễu Phong trục thậm chí liều mạng cứng rắn chịu Hứa Dịch hai quyền. Một đao bổ vào Hứa Dịch trên đầu, Hứa Dịch lại vẫn là không ngại. Liễu Phong trục triệt để mộng, bảo giáp trên người hắn là luyện kim đường xuất phẩm trung phẩm pháp y, có thể ngăn cản ba đòn huyết khí công kích, nhưng cũng không cách nào bảo vệ đầu. Đối phương đầu rõ ràng không giáp, lại có thể bảo vệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tặc người khoác không gian thuộc tính bảo giáp. Hắc hắc. Lão Liễu, ta nhìn ngươi không sử dụng bú sữa mẹ khí lực, là đừng nghĩ bắt được tiểu tử này. Thủy Trung Kính ngậm cười nói. Ám trợ Liễu Trục Phong một thanh, trên mặt mang cười, nhưng trong lòng quả thực chấn kinh. Hắn gặp qua Hứa Dịch trên lôi đài phong thái, cũng nghe qua Hứa Dịch lấy đoán thể chi cảnh nhị tập khí hải cảnh Ngô Cương, cũng thu hoạch được đoán thể cảnh vô địch xưng hào. Lại vạn không nghĩ tới Hứa Dịch lại mạnh đến nước này. Trên trăm lần ba châu lực lượng, cùng Liễu Phong trục chiến đến tương xứng. Cái này căn bản cũng không phải là đoán thể đỉnh phong cảnh nên có tiêu chuẩn. Lấy người này biểu hiện ra năng lực, thể lực cường đại, linh hồn lực cứng cỏi, thân thể ngang ngược, tại đoán thể cảnh hoàn toàn chính xác khó làm người thứ hai nghĩ. Nói trở lại, nếu để cho người này thành công hóa hải, vậy đơn giản không thể tưởng tượng, không thể nghi ngờ, đối với Thủy gia là ngày đại tai nạn. Cứ việc căn bản chưa từng nghĩ qua muốn thả qua Hứa Dịch, ý niệm đến đây lại kiên định hơn Thủy Trung Kính diệt sát Hứa Dịch tâm. Oanh, Liễu Phong trục lại là một đao chém ở Hứa Dịch trên vai, đánh trúng Hứa Dịch bay rơi ra ngoài. Hắn nhanh chân gặp phải, dương đao lại đến kích. Hứa Dịch chợt bắn ra một viên vận tốc âm thanh phi đao. Liễu Phong trục cười lạnh một tiếng, tránh cũng không tránh. Canh một chút, phi đao đâm trên pháp y, đúng là không chút nào từng trì trệ Liễu Phong trục tốc độ. Lam đao giơ lên, Hứa Dịch hoảng loạn, nắm lên trên mặt đất một cây cắm nghiêng gậy gỗ, thẳng tắp hướng Liễu Phong trục con mắt đâm vào. Lam đao hơi nghiêng, vừa dính vào gậy gỗ, gậy gỗ nháy mắt vỡ nát, đao thế không giảm. Mắt thấy liền muốn nện ở Hứa Dịch trên đầu, chợt Hứa Dịch một trường kích ở bên người một người ôm hết phẩm chất cổ bách bên trên. Ngoài dự liệu, cao 7-8 trường che trời cự một bị hắn một trường lực lượng nháy mắt khuynh đảo. Dù là Liễu Phong trục lại phú trí kế, cũng sợ nhảy lên, đao thế một chậm, để Hứa Dịch thong dong tránh đi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn trước thời hạn làm bố trí. Bất quá bản tỏa nhất định phải để ngươi nhận rõ một cách đạo lý. Mưu mẹo nham hiểm, vĩnh viễn không cách nào đền bù trên thực lực chinh lịch. Lam đao tại không trung kéo mấy cách đao hoa, đao thế dần dần phiêu miêu đứng lên. Hứa Dịch chợt phát hiện chính mình càng lại cũng trốn tránh không khỏi. Đao thế luôn luôn từ không tưởng tượng được địa phương dối tới. Oanh oanh oanh, liên tiếp 7-8 đao đều bổ vào Hứa Dịch trên đầu. Tuy có long ngạc giáp hộ thể, Hứa Dịch vẫn như cũ bị tích đến hoa mắt váng đầu. Hoàn toàn chính xác, khí lực, tốc độ, trong thời gian ngắn, Hứa Dịch đều có thể cùng Liễu Phong trục ngang hàng. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu, cùng võ khí chinh lịch, lại là khó mà lấp đầy. Bộ này đao pháp, tên gọi quấn đao, chính là bản tỏa năm đó tuyệt kỹ thành danh. Vong hồn dưới đao vô số. Tiểu tử, bản tỏa muốn để ngươi biết, cho dù không cần chân khí, ngươi ta trước đó chinh lịch, vẫn như cũ một trời một vực. Chịu chết đi! Màu lam đao phong cuốn lên sóng to gió lớn hướng Hứa Dịch xoắn tới. Liễu Phong trục tin chắc lợi hại hơn nữa hộ giáp cũng có cực hạn, hắn liền không tin chính mình thanh này lam băng bổ không ra Hứa Dịch sọ não. Tiếc nuối là phong bảo luôn luôn vừa cuốn lên liền ngừng. Hứa Dịch tổng hội chẳng biết lúc nào đánh gãy một cây cự một, đánh gãy Liễu Phong trục thế công, thu hoạch được cơ hội thở dốc. Thỉnh thoảng còn muốn làm chút tiểu động tác, thỉnh thoảng hướng huyệt thái dương đá tới một khối núi đá, tiện tay nhổ một cây côn gỗ hướng hốc mắt cắm tới. Ban đầu, Liễu Phong trục sẽ còn né tránh, về sau trực tiếp không để ý tới không hỏi. Núi đá, cây cối, há có thể bị thương hắn? Trừ con mắt xem như điểm yếu, cần có chút nghiêng lịch, hắn căn bản không sợ. Loạn chiến, triệt triệt để một trận loạn chiến. Lam đao lại huy vũ nửa chén trà nhỏ thời gian, Liễu Phong trục lại sinh lực kiệt cảm giác. Hoàn toàn chính xác, hắn chiến đấu thời gian thực sự quá dài, từ tranh đoạt linh viên bắt đầu, lại đến bôn tập, lại đến thời khắc này gần một nén hương vật lộn, hắn cơ hồ đều là toàn lực hành động, chưa dám có chút ngừng. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch xác rùa đen dày đặc đến kinh người. Thỉnh thoảng ra hỏa này sớm làm xong bố trí, đưa tay có thể đoạn cử một, ngăn trở công kích của hắn tính liên tục, làm đao oai khó mà điệp ra. Lại như vậy đánh xuống, đối phương không có mài chết, làm cho chính mình hao tổn chết rồi. Chợt ý niệm lói lên, Liễu Phong trục có chủ ý. Thân hình triển khai, làm đao cuồng quét, không công Hứa Dịch phản kích cử một. Chỉ một thoáng, phạm vi 10 trượng, bị Hứa Dịch trước kia dùng thiết tinh hóa đao cắt tới đem đoạn cử một, đều bị Liễu Phong trục quét ngã. Ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi còn có gì chiêu số. Chịu chết đi. Liễu Phong trục lẫn người thẳng tiến, thân hình tăng vọt, đuổi sát Hứa Dịch mà tới. Hứa Dịch tựa hồ sợ ngây người, sợ choáng váng, hoảng loạn ở giữa, liều mạng đá lung tung trên đất núi đá, ném loạn tiện tay nhặt được gậy gỗ, nhất thời gian núi đá bay loạn, gậy gỗ như mưa. Liễu Phong trục thét dài lên tiếng, trong lòng thoải mái, hóa thành cuồn cuộn tiếng cười. Rằng co cái này hồi lâu, hắn lần thứ nhất từ Hứa Dịch trên mặt nhìn thấy bối rối, lại để hắn cảm giác được không hiểu hưng phấn. Kỳ thực chính là Liễu Phong trục chính mình cũng không ý thức được, hắn không ngờ đem trước mắt cái này đoán thể cảnh tiểu bối làm bình sinh đại địch. Một bên xem cuộc chiến Thủy Trung kính lực chú ý cũng bỗng nhiên nâng lên tối cao. Không phải là hắn nhìn ra đầu mối, mà là hắn ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không đúng. Đúng, chính là Hứa Dịch bối rối, để hắn cảm thấy không đúng. Thật to không đúng. Kẻ trước mắt này, lá gan có thể so với Hoàng Long. Chuyện gì có thể để cho hắn bối rối? Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, Liễu Phong Trục liền gặp được kinh bạo ánh mắt một màn. Lại nói Liễu Phong Trục như chớp giật, giết tới Hứa Dịch trước người. Đúng lúc này, Hứa Dịch lại không lui bước, cầm trong tay một cây sơn đen sơn gậy gỗ, thẳng tắp hướng Liễu Phong Trục đánh tới. Oanh một tiếng, Liễu Phong Trục thẳng tắp một đao bổ vào Hứa Dịch đầu vai, bổ đến Hứa Dịch con mắt phun ra nước mắt đến. Đang đắc ý ở giữa, chợt nhìn thấy Hứa Dịch gậy gỗ hướng hắn đầu vai đánh tới. Liễu Phong Trục không quan tâm, làm đao tái khởi, mắt thấy một đao lại muốn đánh xuống, cái kia gậy gỗ kích ở đầu vai, hắn toàn thân đột nhiên run lên, sâu trong linh hồn đột nhiên không còn. Giơ lên lam đao rốt cuộc bổ không nổi nữa. Chính là cái này xứng sờ, Hứa Dịch càng đem cái kia gậy gỗ thẳng tắp chạm vào Liễu Phong Trục hốc mắt. Thoáng chốc, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra. Tiếng kêu thảm thiết vừa xuất khẩu đến, đột nhiên ngừng lại. Tiếp xuống, liền thấy Liễu Phong Trục mềm mềm ngã xuống đất, đấy đà thân thể lại có chút khô quắt. Thủy Trung kính chừng đến hai mắt đều muốn lồi ra tới, thằng tắp đinh ở tại chỗ, đầy giấy đúng là đậm đến tan không ra nghi hoặc. Hứa Dịch rồng gậy gỗ ngã ngồi trên mặt đất, trùng điệp thở dốc, đáy lòng dâng lên lại là không hiểu thoải mái.